Xin chào, tôi tên là Giang Linh Phiến, biệt danh là Tiêm Tiêm. Tụi mình làm bạn nhé. Biểu hiện của cô làm cho anh ngạc nhiên đến vậy, thật sao? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cánh tay đang đưa ra của cô, ánh mắt trở nên thâm thúy, sau đó ra vẻ kiêu ngạo mà ngang ngược nói. Thiệt là ngại quá, không làm bạn đâu, em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi. Cạn lời với anh luôn. Giang Linh Phiến xấu hổ rụt tay về, vươn đôi chân thon dài xuống giường, chuẩn bị đi làm bữa khuya. Bỗng cả người bị Hạng Chí Viễn mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Cạn lời cái gì chứ? Làm người phụ nữ của tôi khiến em rất uất ức sao? Hạng Chí Viễn không vừa lòng kéo lấy cô. Ừ, Giang Ninh Phiến ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói. Tôi không thích kiểu đàn ông có bề ngoài quá nữ tính, còn đẹp hơn cả phụ nữ, cản trở tôi tỏa sáng. Em chê bề ngoài của tôi, vậy em thích kiểu nào? Như cô Minh Thành đó hả? Cô vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với cô Minh Thành. Chẳng lẽ cô thích cô Minh Thành sao? Hạng Chí Viễn kể từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên trong đời bị người ta chê bai bề ngoài. Cái tên cô Minh Thành không lẽ theo lẽ thường đó. Giang Minh Phiến suy nghĩ, thôi bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng không thích người đàn ông mặt mũi trông như yêu tinh. Giang Minh Phiến nhún vai, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên mặt anh một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Hạng Chí Viễn, đi ra ngoài. Vậy tôi để dâu nhé. Giọng nói không cam lòng của Hạng Chí Viễn truyền tới từ sau lưng cô. Giang Ninh Phiến nghe vậy thì suýt nữa thì đã vấp té. Để dâu? Cũng thiệt thòi cho anh nghĩ ra được. Cái bản mặt diêm dúa lẳng lơ của anh mà lại để dâu thì chỉ thấy dị hợm thôi, còn chẳng bằng để như bây giờ, ít nhất cũng sạch sẽ. Khuya, chân bước Giang Ninh Phiến vừa bước vào phòng bếp, chân sau Hạng Chí Viễn đã theo sau vào cùng. Đầu bếp nữ và nữ giúp việc trực đêm lập tức chạy ra khỏi phòng nghỉ bên cạnh phòng bếp, đứng thành một hàng thẳng tắp, sợ hãi cúi đầu. Cậu Hạng, cô Giang, chẳng hay đêm nay hai người muốn ăn gì? Hôm nay tôi tự làm, mọi người có thể đi ngủ trước. Giang Ninh Phiến nói. À, mọi người càng sợ hơn. Có phải chúng tôi làm không tốt ở đâu không? Bảo mấy người đi ngủ thì cứ đi ngủ đi, lằng nhằng lắm thế, không muốn làm nữa à? Hạng Chí Viễn ôm lấy bả vai của Giang Ninh Phiến, liếc nhìn đám người với vẻ không kiên nhẫn, hơi thở tối tăm trên người tản ra. Vâng, cậu Hạng, chúng tôi lập tức đi xuống. Đám người vội nói, ước gì mình mọc cánh rồi bay đi. Giang Ninh Phiến bước vào phòng bếp lớn, đi vào kho nguyên liệu nấu ăn của phòng bếp, vừa đi vừa nói, muốn ăn gì? Cháo cửa biển. Hạng Chí Viễn nhanh chóng trả lời, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cả đời này, anh chỉ sống dựa vào một loại cháo này thôi. Giang Ninh Phiến bất lực nói, suốt ngày cứ nghĩ tới cháo, cháo, cháo. Một tên đàn ông lớn xác mà lại thích ăn cháo như vậy. Sai, tôi chỉ dựa vào em mà sống. Mấy lời thả thính của Hạng Chí Viễn cứ tùy tay mà tới. Giang Ninh Phiến nghe đến sững sờ, tim đập điên cuồng. Cô không dám làm nơi gửi gắm tình cảm của anh, càng không dám làm khát vọng cả đời của anh. Sao vậy? Cảm nhận được cô có gì đó bất ổn, Hạng Chí Viễn xoay người cô lại, đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt cô. Không có, tôi đang nghĩ xem ngoài cháo ra thì còn nấu món gì được. Giang Ninh Phiến cố mỉm cười, xoay người đi, vờ như đang chuyên tâm chọn nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đều được phân loại ra, hệt như khu vực thực phẩm của siêu thị. Muốn cái gì, có cái đó. Chỉ thiếu là không có nuôi luôn mấy con gà, vịt, bò, heo còn sống thôi. Giang Ninh Phiến vớt tôm lên làm nguyên liệu nấu cháo. Em làm món gì thì tôi ăn món đó. Hạng Chí Viễn dựa vào tường, bày ra tư thế đẹp trai. Khuôn mặt hơi mang nét nữ tính nở nụ cười, càng thêm lộ vẻ rõ diêm dúa lẳng lơ. Giống như bật đèn flash vậy. Chỉ cần liếc mắt trong vài giây lát thôi là có thể để bị bộ dạng này của Hạng Chí Viễn hớp hồn. Nấu thêm canh xương nữa. Giang Ninh Phiến nhìn thấy xương gò sau của heo khá ngon, lấy từ bên trong ra. Ừ. Hạng Chí Viễn tươi cười như một đứa trẻ. Cô mang theo nguyên liệu nấu ăn vào trong bếp rồi bắt đầu chuẩn bị lên quầy bếp. Hạng Chí Viễn chẳng biết lấy ở đâu ra cái gương nhỏ rồi đứng dựa vào cửa tự đánh giá mình. Ung dung nói, Tiêm Tiêm, em chê tôi không có mùi vị đàn ông à? Sao lại bắt đầu cái xoắn xuýt chuyện này nữa rồi? Khí thế bá đạo, mạnh mẽ, cao không thể với tới, ngông cuồng tự đại trên người anh. Nhưng khi anh đối mặt với cô, anh lại bằng lòng buông bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của mình để làm người hầu của cô. Người đàn ông như thế thì làm gì có chuyện không có hương vị đàn ông được. Anh đừng để ý đến chuyện đó nữa, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Giang Lê Phiến vừa lột tôm vừa nói, không được. Rõ ràng cô đã nói bề ngoài của anh trông quá nữ tính. Hàng Chỉ Viễn nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nhíu chặt mày. Hay là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ? Giang Ly Phiến kinh hoàng đến mức làm rớt luôn con tôm trên tay, khó mà tin được. Anh chịu đi phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi à? Bắt em nhìn dáng vẻ mà mình không thích, một đời một kiếp tôi đau lòng. Hạng Chi Viễn có đầy đủ lý do, sờ sờ cái cằm gợi cảm của mình. Bề ngoài của anh thật trông nữ tính vậy sao? Một đời một kiếp. Giang Ly Phiến cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Điều anh nghĩ là một đời một kiếp, còn điều cô nghĩ lại là buông tha tình cảm của mình một lần cuối cùng trước khi ra đi. Khác nhau một trời một vực. Lỡ chỉnh tới hư rồi thì phải làm sao đây? Giang Ly Phiến cúi đầu tiếp tục lột tôm, đè giọng xuống thật thấp. Vậy chẳng phải là càng khó coi hơn sao? Trước khi làm phẫu thuật, tôi sẽ mời người nhà của tất cả các bác sĩ, y tá đi du lịch. Hạng Chi Viễn quan sát khuôn mặt của chính mình, dùng giọng nói từ tính nói ra lời có tính đe dọa nhất. Giọng điệu vẫn cứ nhẹ nhàng như thể đang nói đến thời tiết. Dứt lời có vẻ như Hạng Chi Viễn cảm thấy cách này có thể làm được. Anh rút điện thoại ra gọi cho cô Minh Thành. Cô Minh Thành, liên hệ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất thế giới cho tôi. Vì cả nhà của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Giang Ly Phiến cảm thấy mình có nghĩa vụ phải dập tắt ý định này trong đầu Hạng Chí Viễn. Đợi anh nói chuyện điện thoại xong, Giang Ly Phiến mới nở nụ cười nhàn nhạt, nói: anh đã bao giờ nghe qua câu người mà mình thật sự thích, dáng vẻ của người đó mới chính là dáng vẻ mà mình thích nhất. Hạng Chí Viễn bỏ gương xuống, đôi mắt nhìn cô đầy vẻ mù mờ, bên trong hiện rõ vẻ nghi ngờ, bối rối. Nghe không hiểu thiệt, Giang Ly Phiến cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Lúc bình thường rõ ràng trông đâu có ngốc vậy chứ. Cô cúi đầu tiếp tục lột tôm, không để ý đến anh nữa, mặc anh ngu ngốc đi. Một đôi tay bất chợt ôm lấy eo cô từ phía sau, lồng ngực rắn chắc của Hạng Chí Viễn nặng nề đụng lên lưng của cô, làm cô suýt chút nữa thì đã đụng phải quầy bếp phía trước. Tiêm Tiêm, em yêu tôi. Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, vươn tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô về phía mình. Đôi mắt thâm tình khóa chặt cô, tựa như đại dương xanh thẳm. Đúng không? Giang Nghi Phiến cười, không trả lời. Anh ôm tôi như vậy, tôi không nấu cháo được. Trả lời tôi. Hạng Chí Viễn vô cùng tích cực trong đợi đáp án này. Giang Nghi Phiến bất đắc dĩ nhìn vào mắt anh, trái tim lần nữa bị độ sâu hun hút trong mắt của anh hút lấy. Tóm lại, anh đừng nghĩ tới phẫu thuật thẩm mỹ gì nữa. Cô nào ngờ mình chỉ nói đại một câu mà khiến cho Hạng Chí Viễn cực đoan đến mức muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vật nhỏ cứng miệng, Hạng Chí Viễn nhéo mũi cô. Để lại một câu, trả lời trực tiếp cũng không chịu cho anh. Nhưng cũng đủ rồi, tương lai còn dài. Giang Ninh Phiến giả bộ nhíu mày ra vẻ đau đớn. Hạng Chí Viễn lập tức thả lỏng tay, ra vẻ sốt ruột nhìn cô. Có vẻ khó thở không? Để tôi xem. Phụt, Giang Ninh Phiến không thể nhịn nổi mà bật cười. Nào có ai khó thở vì bị nhéo mũi với một chút đâu chứ. Cô vừa cười, ánh mắt của Hạng Chí Viễn ngưng trọng. Thừ ra như một đứa trẻ, nhìn thật sâu vào trong ý cười như ánh sao trong mắt cô. Ánh đèn rực sáng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời của cô, phúc xạ ra ánh sáng động lòng người. Giang Ninh Phiến vẫn còn đang lột tôm, ánh mắt chạm đến anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú, tay vẫn còn quấn băng vuốt ve khuôn mặt cô. Bụng ngón cái dừng ở trên độ cong nơi khóe môi của cô. Hành động này có vẻ ngốc nghếch không nói lên lời, dường như muốn giữ lại nụ cười của cô vậy. Giang Ni Phiến bỏ con tôm xuống, nhón chân lên, ngửa mặt chủ động hôn lên môi anh. Thật là trước đây muốn hôn thế nào thì hôn thế ấy. Bây giờ cô nhìn anh với nụ cười trong trẻo ấy, anh lại như một tên ngốc chưa từng hôn qua. Thế mà lại để cho cô phải chủ động. Cô là con gái, sau này không thể cứ mãi chủ động. Sau này, làm gì có sau này. Giang Ninh Phiến, mày chỉ có thể hiện tại thôi. Nghĩ vậy, Giang Ninh Phiến mở môi, đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại thử thăm dò bên bờ môi ấm nóng, muốn đổi lấy sự chủ động của anh. Hạng Chí Viễn sao có thể không hiểu được. Anh chỉ ngây ngốc có 3 giây, sau đó kéo cô vào lòng, ôm lấy cô rồi hôn một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn này vừa bắt đầu đã không thể kiềm lại. Làm bữa khuya gì đó đều bị hai người vứt hết ra sau đầu, giống như Eva và Adam lần đầu tiên nếm được trái cấm. Hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được bản thân. Bọn họ ham muốn lẫn nhau. Làm bữa tối mà cũng có thể làm lệch sang chuyện khác như vậy. Sau khi xong chuyện, vẻ mặt Giang Ni Phiến bất lực nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trên quầy bếp, lại nhìn sang Hạng Chí Viễn, cả khuôn mặt đều vẻ trầm mê sắc dục, thở dài nhàn nhạt. Trời sắp sáng rồi, bữa khuya còn chưa làm xong. Bữa khuya này làm lâu thật đấy. Em nhũn chân ra rồi thì ngồi sang một bên đi, để tôi làm cho. Hạng Chí Viễn ra vẻ cưng chiều nói, vươn tay ra muốn giành việc thái rau. Mặt của Giang Ninh Phiến tức thì nóng bừng lên. Ai nói tôi nhũn chân? Hạng Chí Viễn ôm lấy cô từ phía sau, mập mờ dán vào tai cô và nói, đêm nay em đã mệt lắm rồi, mới nãy còn xin tôi tha cho mà. Mặt của Giang Ninh Phiến càng đỏ hơn, trừng anh với vẻ oán giận. Anh tưởng rằng ai cũng dư thừa sức lực, dùng hoài không hết như anh sao? Để tôi, Hạng Chí Viễn nói, hôn lên tai cô. Không cần, tôi đâu có yếu như vậy. Giang Ninh Phiến cũng dùng thân đẩy anh. Anh đứng sang một bên, đừng có mà làm phiền tôi. Vật nhỏ nổi giận rồi. Ok. Hạng Chí Viễn chiều theo cô, mở tay ra đi sang một bên, chăm chú nhìn cô nấu ăn cho anh. Mái tóc dài của cô rơi xuống từ bên má, khiến hình ảnh trở nên dịu dàng. Bỗng nhiên dường như anh đã nghĩ đến điều gì, Hạng Chí Viễn cầm điện thoại trong tay, mở chức năng chụp ảnh, nhắm ống kính về phía cô. Cô không phải là người phụ nữ đầu tiên xuống bếp vì anh, nhưng cô chính là người phụ nữ dù làm gì cũng có thể khiến anh thỏa mãn. Anh chụp gì đó? Giang Ninh Phiến phát hiện hành động ngốc nghếch này của anh, nở nụ cười bất đắc dĩ nói, thời gian nấu cháo ngắn, tôi nấu canh xương trước nhé. Được. Ở trước mặt Giang Ninh Phiến, Hạng Chí Viễn cũng là một con chó trung thành, bảo đi về phía đông thì tuyệt đối sẽ không đi sang phía tây. Giang Ninh Phiến rửa sạch xương giò sau của con heo. Ống kính của điện thoại Hạng Chí Viễn vẫn luôn đuổi theo bóng hình của cô. Cô bỏ xương giò sau lên thớt. Khúc xương này to quá, không chặt ra thì chắc phải nấu đến trưa mai. Nghĩ vậy, Giang Ninh Phiến cầm con dao bếp lên, cắt một nhát trên xương giò sau. Chẳng xê dịch chút nào. Khúc xương này khó chặt quá. Giang Ninh Phiến cắn răng, hai tay nắm chặt cán dao, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc hăng hái. Tầm mắt, lưỡi dao, khúc xương giò sau, ba điểm thẳng hàng. Phịch. Hai tay Giang Ninh Phiến nắm chặt con dao rồi chém mạnh về khúc xương giò sau, phát ra âm thanh vang vọng lanh lảnh. Hạng Chí Viễn cầm điện thoại nhìn cô với vẻ không dám tin. Tiêm Tiêm, em không biết chặt xương à? Giang Ninh Phiến hơi quẫn bách. Tôi chưa làm món mặn bao giờ, nhưng chắc là cũng không tệ lắm. Nấu ăn mà, đều là học một hiểu mười, biết làm một món rồi thì món nào cũng làm được. Nghĩ vậy, Giang Ninh Phiến vung con dao bếp lên, lấy tư thái thấy chết không sờn mà chặt lung tung vào khúc xương giò, băm loạn một trận. Phịch phịch phịch. Người biết thì hiểu rằng cô đang nấu ăn, người không biết thì còn tưởng cô đang chặt xác. Đừng nhúc nhích. Hạng Chí Viễn không nhìn nổi nữa, bảo cô dừng lại. Anh đi qua, cẩn thận giành lấy con dao bếp trong tay cô, rồi đưa điện thoại cho cô. Em đừng làm nữa, đến lúc đó lại làm tay mình bị thương. Người đau lòng chính là anh. Tôi... Giang Ninh Phiến muốn kiên trì thêm một chút, nhưng lại bị Hạng Chí Viễn kiên quyết đẩy sang bên cạnh. Hạng Chí Viễn bắt đầu chặt xương. Anh dựa theo đường vân mà cắt, thậm chí không cần dùng quá nhiều sức lực. Khúc xương trong tay anh như đang được đắp nặn một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Thấy điện thoại trong tay đang quay video, Giang Ninh Phiến không nhịn được mà hướng camera về phía Hạng Chí Viễn đang xử lý khúc xương kia, quay lại toàn bộ quá trình. Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Giang Ninh Phiến nhìn anh trong màn hình điện thoại hỏi. Dáng vẻ tập trung của anh khiến người khác không có cách nào rời mắt đi được. Nghe vậy, tay đang cầm dao của Hạng Chí Viễn thì khựng lại. Anh ngước mắt lên, liếc sang cô một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý khúc xương giò sau. Hử? Không trả lời à? Giang Ninh Phiến ngớ ra một lát, rồi lập tức hiểu rõ. Tôi nhớ rồi, là thời Bích Xương phải không? Anh nấu cho cô ta ăn, lúc đó đã học nấu ăn vì cô ta phải không? Nhớ tới khi anh nấu cháo cho cô ta ăn lần đầu tiên, còn bị bỏng. Chắc là do lâu quá không xuống bếp nên không quen. À, đàn bà đó, giả mạo em. Nhắc đến thời Bích Xương thì Hạng Chí Viễn xa sầm cả mặt. Vậy anh cũng vì cô ta mà nấu một ngày ba bữa, thêm tráng miệng, bữa khuya, cắt móng tay, rửa chân, sửa quần áo à? Giang Ninh Phiến tiếp tục hỏi. Cô cũng không biết vì sao mình lại muốn hỏi mấy thứ này. Hạng Chí Viễn nhìn cô, rồi im lặng rửa sạch khúc xương vừa mới xử lý xong, sau đó lại tiếp tục cắt tỉa vị, nấu canh khác. Im lặng là thừa nhận rồi. Giang Ninh Phiến cười khổ một tiếng. Nói như vậy thì anh đối với tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ sáng tạo ra cái gì mới gì, chỉ cần chuyển hết những điều gì đã làm với thời Bích Xương lên người tôi là được. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều không thể chống cự lại kiểu chăm sóc chu đáo từng ly từng tí này, tựa như một viên ngọc được nâng niu trong tay mà bảo vệ. Có thể tưởng tượng ra lúc ấy thời Bích Xương chắc là yêu anh tha thiết. Tôi chỉ xem cô ả là em mà yêu thương. Hạng Chỉ Viễn ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào Giang Ninh Phiến đang cầm điện thoại. Con người sâu thẳm, cô ả không phải giả mạo em. Tôi cũng chẳng bao giờ thèm nhìn thấy cô ả. Hai người cũng ở đây sao? Giang Ninh Phiến truy hỏi. Em đang ghen. Hạng Chỉ Viễn bình tĩnh nhìn cô, sau đó anh nở nụ cười. Anh cười vô cùng vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lúc ấy cô ả không ở căn biệt thự này. Căn biệt thự bên kia tôi đã cho nổ. Cho nổ? Điều này cũng thực sự khá giống với phong cách làm việc của anh. Vậy thì chắc là anh đau lòng cho cô ta. Nếu không tại sao lại cho căn biệt thự đó tự nổ chứ? Giang Ninh Phiến đưa camera của điện thoại di động hướng về phía anh, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Em muốn nghe tôi nói thật sao? Hạng Chỉ Viễn vừa nói vừa đặt các loại gia vị vào trong đĩa thủy tinh. Ừ, ai mà muốn nghe lời nói dối chứ? Không hề. Hạng Chỉ Viễn nói như đinh đóng cột. Ánh mắt anh không hề nói dối chút nào. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Lúc tôi điều tra ra được cô ả không phải là Tiêm Tiêm, cũng là ngày mà tôi bị lừa dối. Tất cả yêu thương mà tôi dành cho cô ả đều tan biến. Tôi hận không thể giết cô ả ngay. Làm sao có thể đau lòng vì cô ả được? Nghe anh nói vậy, Giang Ninh Phiến giật mình. Cô ngây ngốc nhìn sự lạnh lùng và vô tình trong mắt của anh. Ánh mắt ảm đạm. Thật ra anh yêu tôi chỉ bởi vì tôi là Tiêm Tiêm mà thôi. Anh tưởng rằng cô là Tiêm Tiêm nên mới yêu cô đến tận xương tủy. Cho nên nếu cô không phải là Tiêm Tiêm, anh sẽ căm hận cô. Em lại bắt đầu rồi phải không? Hạng Chỉ Viễn cho xương và gia vị bỏ vào trong nồi. Anh cho thêm nước, bắt đầu nấu canh. Sau đó đi đến trước mặt cô nói. Em chính là Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm chính là em. Hai việc này có khác nhau sao? Giọng nói của anh vô cùng gợi cảm. Gợi cảm đến nỗi làm cho người ta không nhịn được mà một lòng một dạ nghe theo anh. Có khác nhau. Giang Ninh Phiến cầm di động, giọng nói từ tốn vang lên. Mười mấy năm sau, anh không hề yêu tôi. Còn suýt chút nữa anh đã giết chết tôi. Về sau anh biết tôi là Tiêm Tiêm nên mới đối xử tốt với tôi như vậy. Vì sao em cứ để mấy cái chuyện đó trong lòng? Hạng Chỉ Viễn cụp mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Em cũng chưa từng nói dối tôi, phải không? Đúng vậy. Vì sao cô phải để bụng chút chuyện nhỏ này? Tại sao cô phải một mực muốn biết rõ người mà Hạng Chỉ Viễn yêu là cô khi còn nhỏ hay là cô đã trưởng thành chứ? Không phải hai người đó đều là cô sao? Huống chi, cô cũng không còn ở bên cạnh anh bao lâu. Cần gì phải cố chấp với những chuyện nhàm chán này chứ? Chi bằng cứ vui vẻ cùng nhau đi qua quãng thời gian cuối cùng này đi. Được rồi, tôi sẽ không hỏi anh vấn đề ngu ngốc đó nữa. Giang Ninh Phiến kiễng chân, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái. Hạng Chỉ Viễn lại ngây người mất một lúc. Dường như anh vẫn chưa thích ứng được với sự nhiệt tình của cô. Bên ngoài biệt thự, ánh sáng trắng xóa hiện lên bầu trời. Đã là rạng sáng rồi. Bữa ăn khuya này của hai người kéo dài tới rạng sáng, coi như xong xuôi. Nghiêm túc mà nói thì tất cả mọi việc đều do Hạng Chỉ Viễn một tay lo liệu. Giang Ninh Phiến chỉ yên lặng ở bên cạnh, ghi hình lại khoảnh khắc đó mà thôi. Tiêm Tiêm, ngồi xuống. Em đừng đứng, cẩn thận, bị phỏng đó. Hạng Chỉ Viễn bưng chén canh lên bàn. Giang Ninh Phiến vội vàng tránh ra một bên. Để tôi đi lấy đũa. Còn chưa bước được một bước, cả người cô đã bị Hạng Chỉ Viễn ấn xuống trước bàn. Em cứ ngồi đi, để tôi đi lấy. Hạng Chỉ Viễn quay người đi vào phòng bếp, lấy chén đũa ra. Anh hoàn toàn không để ý đến việc tay của mình đang băng bó, cũng như việc dùng lực tay như thế nào. Cho tới bây giờ, anh vẫn không hề để ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Anh đã đỡ gậy, còn uống đến 20 viên thuốc ngủ. Bây giờ tay của anh thành ra như vậy mà anh vẫn còn muốn kiên trì làm đồ ăn. Cô cũng không phải là đứa trẻ, không cần anh phải chăm sóc như vậy. Bát đũa ở trên bàn, một bát canh xương, hai bát cháo tôm. Giang Ninh Phiến mở to mắt, nói. Ăn canh xương với cháo có phải là hơi kỳ lạ hay không? Tôi đi nấu thêm hai món nữa là ăn được rồi. Hạng Chỉ Viễn đứng lên ngay lập tức. Giang Ninh Phiến vội vàng kéo tay anh lại. Không cần đâu, nếu anh còn đi nấu nữa thì sẽ đến bữa tối mất. Có cô ở bên cạnh, anh cũng không thể nấu ăn được. Anh thái thức ăn thôi mà cũng sắp bay đến hôn cô một cái rồi. Anh cho muối và muối cũng sờ mặt cô vài lần. Cứ nấu ăn như vậy thì sẽ rất tốn thời gian. Cô thật sự rất đói bụng, không muốn ăn bữa tối. Được. Hạng Chỉ Viễn ngồi xuống, dùng khăn giấy lau tay một cách tao nhã, rồi mới bắt đầu múc canh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, mang theo ý cười. Dáng vẻ đó ngu ngốc thật sự. Giang Ninh Phiến nhận một bát canh mà Hạng Chỉ Viễn múc cho. Cô đang cầm lấy thìa bạc định uống thì bỗng nhiên Hạng Chỉ Viễn hỏi. Em lấy số lạ gọi điện thoại cho bên ngoài ở đâu vậy? Tôi mượn điện thoại của Mộc Thanh Linh. Giang Ninh Phiến nói. Cuối cùng anh cũng hỏi lại vấn đề này rồi. Cô biết rõ là cô có muốn tránh cũng không tránh được. Tôi cho em dùng điện thoại di động của tôi, về sau em đừng mượn của người khác nữa. Hạng Chí Viễn đưa điện thoại di động tới trước mặt cô rồi cúi đầu xuống ăn cơm. Bỗng nhiên anh lại nói, em định gọi điện thoại cho ai? Khụ. Giang Ninh Phiến đang uống canh thì bị Hạng Chí Viễn ném cho câu hỏi này. Cô hấp tấp không kịp chuẩn bị nên bị nghẹn rồi. Hạng Chí Viễn đưa cho cô một cốc nước, đôi mắt nhạy cảm khẽ cau mày, em làm sao vậy? Không có gì. Giang Ninh Phiến vội vàng mượn việc uống nước để che giấu sự hoảng hốt trong lòng. Cô có thể nói là cô gọi điện thoại cho ai hay sao? Hạng Chí Viễn uống một ngụm canh, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chọc vào cô, trong mắt hiện lên một tia u ám xen lẫn phiền muộn. Em gọi cho người đàn ông mà em thầm mến sao? Uống canh đi. Giang Ninh Phiến múc một ngụm canh. Cô duỗi tay trực tiếp đưa thìa bạc tới bên môi của Hạng Chí Viễn. Tôi đút cho anh. Trong nháy mắt, cả người Hạng Chí Viễn cứng lại. Anh giữ nguyên tư thế ngồi của mình, không hề nhúc nhích mà bình tĩnh nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh mới khôi phục lại tinh thần. Em nói gì? Em nói lại lần nữa đi. Tôi đút canh cho anh uống. Không uống sao? Được rồi. Giang Ninh Phiến nhìn anh, không biết làm sao thì muốn rút tay về. Cổ tay cô bị Hạng Chí Viễn mạnh mẽ nắm chặt. Hạng Chí Viễn nhanh chóng cúi đầu xuống, uống sạch nước canh trong thìa bạc của cô. Ánh mắt sáng rực lên nhìn cô, nói, tôi muốn chứ. Anh đã quên chuyện vừa nãy rồi sao? Tốt lắm. Giang Ninh Viễn cười, cô lại múc một thìa canh tới bên môi anh. Ánh mắt Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt của anh không nhúc nhích. Anh vẫn cúi đầu uống canh, nhưng thân thể vẫn cứng nhắc như vậy. Sao anh lại giống một tên ngốc vậy chứ? Tiếp tục. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn đã hoàn toàn không rời khỏi cô được rồi. Được rồi, bởi vì tay anh bị thương đó. Giang Ninh Phiến dứt khoát đứng lên, đi qua bàn ăn hình chữ nhật đến bên cạnh anh. Cô chống hông vào mép bàn, một tay nâng bát, một tay cầm thìa bạc đút canh cho anh. Hai mắt Hạng Chí Viễn sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô. Cậu Hạng, mời anh dùng canh. Giang Ninh Phiến đưa một muỗng canh lên. Hạng Chí Viễn nhìn cô uống xong, ánh mắt anh như thiêu đốt tất cả. Giống như cái mà anh uống không phải là canh mà là cô mới đúng. Đột nhiên Hạng Chí Viễn cướp lấy thìa bạc trong tay cô. Anh dùng cái tay bị thương đang nắm lấy thìa bạc múc một cái canh. Động tác hơi cứng nhắc, đưa canh tới bên môi cô, ánh mắt nóng như lửa. Giang Ninh Phiến nhìn thìa canh, không biết phải làm sao. Có cần phải làm chuyện buồn nôn như đút cho nhau ăn này hay không? Uống đi. Giọng nói của Hạng Chí Viễn vô cùng cố chấp. Đúng là. Giang Ninh Phiến không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu uống hết canh trong thìa bạc. Hạng Chí Viễn nở nụ cười thật tươi ngay lập tức. Anh để lộ ra hàm răng trắng noãn, cả khuôn mặt đều hiện lên sự thỏa mãn. Dáng vẻ ngây thơ đó không hề giống một đại ca xã hội đen oai phong một cõi chút nào. Đến lượt em. Hạng Chí Viễn lại hung hăng đưa thìa bạc vào tay cô, lại bắt cô đút cho anh ăn. Giang Ninh Phiến cuống lên. Đây chính là phương thức yêu đương đặc thù của cậu Hạng. Hạng Chí Viễn sao? Sao lại giống như người thiểu năng đến vậy chứ? Đương nhiên cô cũng không thể nói thẳng ra câu đó. Cô nghe lời lại múc thêm một muỗng canh cho anh. Hạng Chí Viễn thì vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa uống hết. Giang Ninh Phiến tới gần anh, cái trán đè lên trán của anh, chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi. Rồi sau đó hai người đều nở nụ cười. Ánh mắt lưu luyến của họ ánh lên một loại ánh sáng hạnh phúc nhất trần đời. Cách đó không xa, phía sau tủ bát, một dáng người mảnh mai lẳng lặng đứng ở đó từ bao giờ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ đến nỗi không thèm chớp mắt, mà trong đôi mắt đó lại tràn ngập sự ghen ghét và đố kỵ. 7 giờ sáng, một đêm không ngủ, tại phòng ngủ chính. Tôi không ngủ được, Hạng Chí Viễn nói. Nhưng tôi buồn ngủ, Giang Ninh Phiến vừa ngáp vừa nói. Tôi cho em hai lựa chọn. Một là em nói với tôi, người mà em gọi điện thoại có phải là người đàn ông kia hay không. Hai là em đi với tôi ra ngoài. Cậu Hạng luôn luôn hung hăng và cứng rắn như vậy, làm cho người khác không thể không nghe theo anh. Đi đâu vậy? Giang Ninh Phiến đành phải ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp, đôi mắt còn buồn ngủ mông lung, nhìn về phía khuôn mặt rạng rỡ có phần thái quá của Hạng Chí Viễn. Thấy tinh thần anh vô cùng phấn chấn, cô cũng vô cùng khó hiểu hỏi anh. Anh không cảm thấy buồn ngủ một chút nào sao? Cô cũng không như vậy đâu. Cả đêm không ngủ lại vận động mạnh, cho dù là người sắt cũng không chịu được. Tôi không ngủ được. Hạng Chí Viễn xuống giường, trực tiếp ôm Giang Ninh Phiến, giống như ôm trẻ con từ trên giường ôm xuống. Ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào cô đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Em thực sự gọi điện thoại cho người đàn ông đó sao? Tôi không gọi. Thật sự là Giang Ninh Phiến buồn ngủ tới nỗi không thể mở mắt ra được nữa. Nhưng em đồng ý ra ngoài với tôi. cũng không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Hạng Chí Viễn hùng hổ nói. Hạng Chí Viễn, bệnh đa nghi cũng là bệnh, phải trị đấy. Giang Linh Phiến dụi dụi mắt, cô thì thào nói. Sau đó cô khẽ nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của anh, nhắm mắt lại rồi ngủ luôn. Hạng Chí Viễn nhìn người phụ nữ đang dựa vào anh, sự ghen tị trên khuôn mặt cũng dần dần tan biến. Đôi môi anh hơi mỉm cười, trong mắt tràn ngậm sự thỏa mãn. Cô đã dựa vào người anh mà ngủ. Dường như là cô biết rõ là anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông cô ra, nên cô mới yên tâm mà dựa vào. Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa. Người đàn ông kia lớn lên tròn hay dẹt, bây giờ anh cũng không còn hứng thú muốn biết. Hạng Chí Viễn ôm ngang Giang Linh Phiến lên rồi đi lên phòng. Bây giờ đã là buổi sáng nên cũng có nhiều người giúp việc hơn. Hạng Chí Viễn thuận miệng gọi Tình Tình. Cô kia, cô đi lấy cho cô Giang một bộ quần áo rồi gọi người chuẩn bị xe đi. Vâng, thưa cậu Hạng. Tình Tình gật đầu. Không biết cậu Hạng muốn đi đâu? Khách sạn Đế Quốc. Vâng, cậu Hạng. Giang Linh Phiến dựa vào trong ngực Hạng Chí Viễn, mơ mơ màng màng ngủ. Cả người cô bị ôm ra khỏi cửa nhà cũng không cảm nhận được gì, cho đến khi có tiếng còi xe vang lên rõ ràng bên ngoài cửa sổ xe truyền đến. Cuối cùng Giang Linh Phiến cũng từ từ tỉnh ngủ. Cô đang nằm trên ghế, đầu dựa trên đùi của Hạng Chí Viễn. Cô vừa mở mắt đã thấy cái cằm thon gầy của Hạng Chí Viễn, nó vô cùng kêu gợi. Anh ngồi dựa vào cửa sổ, khuôn mặt hướng ra ngoài. Không biết là anh thấy cảnh đẹp hay cái gì bên ngoài, khóe môi của anh luôn nhếch lên một góc độ nhất định. Từ phía cô nhìn sang, có thể thấy được anh có một đôi mắt có chiều sâu cùng với hàng lông mi dài phủ kín mí mắt. Hạng Chí Viễn vẫn thoải mái mở cổ áo để lộ ra xương quai xanh và hình xăm ở phía dưới. Yên tĩnh mà chăm chú quan sát người đàn ông này xong, Giang Linh Phiến không nhịn được cầm lấy cánh tay của anh đang đặt trước ngực cô rồi cuốn lại băng gạc cho anh. Dậy rồi à? Hạng Chí Viễn cúi đầu liếc xuống bàn tay đang chủ động nắm chặt của cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy cương chiều. Ở cạnh một người đàn ông trẻ khỏe hừng hực như tôi, thế này mà em chỉ muốn ngủ thôi sao? Vậy thì tôi nên muốn làm gì đây? Giang Linh Phiến thở ơ đáp lại, nhấc đầu khỏi đùi anh và ngồi thẳng lưng. Ngoài cửa kính ô tô, trời bừng sáng và ánh mắt trời chói chang đã ló dạng. Nghĩ về tôi xem, muốn yêu tôi như thế nào? Hạng Chí Viễn dõng dạc nói, không chút xấu hổ. Phỉ! Lời trêu này của anh khiến Giang Linh Phiến phải phì cười. Cái gã đàn ông này thật là kiêu căng. Cười một lần nữa xem. Hạng Chí Viễn véo cằm cô, ánh mắt trìu mến, giọng điệu nam tính mà quyến rũ rất riêng. Tôi thích nhìn em cười, nhưng tôi cười không nổi. Khi nào thì cười nổi? Khi anh làm trò ngớ ngẩn. Giang Linh Phiến vừa trả lời vừa lật qua lật lại cánh tay anh, kiểm tra xem có chỗ nào chưa băng bó kỹ và vết thương có nặng thêm không. Lông mày của Hạng Chí Viễn nhíu chặt, nụ cười chợt tắt, trong giọng nói có pha chút hờn dỗi. Điều tôi vừa nói có phải là ngớ ngẩn không? Nghĩ về anh, muốn yêu anh như thế nào? Câu này có ngớ ngẩn không? Giang Linh Phiến cố ý giả ngơ, nhìn anh không chớp mắt, cũng không trả lời câu hỏi của anh mà lập tức đổi chủ đề khác. Bây giờ chúng ta đi đâu? Xe đang chạy trên đường, giao thông ở thành phố S luôn trong tình trạng ùn tắc. Nhưng xe của Hạng Chí Viễn lại chạy như thế, như thể đường này là do tôi xây vậy, không theo bất kỳ quy định giao thông nào cả. May mắn thay, tài xế của Hạng Chí Viễn đã được đào tạo rất tốt nên không làm ai bị thương. Tới khách sạn Đế Quốc, Hạng Chí Viễn muốn ôm cô vào lòng, đặt lòng bàn tay to ấm áp lên chân cô. Một tuần nữa chúng ta sẽ đính hôn ở đó. Nghe vậy, hai mắt Giang Linh Phiến tối sầm lại, tâm trạng tươi sáng ngay lập tức bị mất đi. Đính hôn, ngày đính hôn càng gần, càng báo hiệu cho cô biết thời gian cô phải rời đi sắp đến rồi. Vẫn còn một tuần nữa, sao hôm nay phải đến đó làm gì? Giang Linh Phiến thỏ thẻ hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nụ cười nữa, chỉ còn lại vẻ cô đơn và trống vắng. Tôi không yên tâm với đám người chỉ biết làm việc vì tiền, Hạng Chí Viễn nói. Anh vừa nói dứt câu, xe của họ đã đỗ ngay trước cửa khách sạn Đế Quốc, nguy nga và tráng lệ. Tài xế chạy xuống mở cửa xe, Giang Linh Phiến ngồi một lúc lâu mới duỗi chân bước xuống xe. Khách sạn Đế Quốc sừng sững ở trước mặt, tọa lạc tại khu phồn hoa nhất của thành phố S. Gồm 77 tầng, 4 chữ khách sạn Đế Quốc, rất to, được chạm khắc vàng son lộng lẫy ngay chính giữa tòa cao ốc đồ sộ. Phong cách kiến trúc sang trọng khiến người ta e dè chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Giang Linh Phiến liếc nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống. Chỉ thấy trên cửa khách sạn Đế Quốc có dòng chữ phụ đề lớn bằng đèn LED. Chúc mừng cậu Hạng và cô Giang đính hôn. Khách sạn tạm thời đóng cửa. Một ngày khách sạn Đế Quốc này có thể thu về được bao nhiêu tiền mà hạng chỉ viễn lại có thể thực sự khiến nó ngừng kinh doanh. Vào đi. Hạng chỉ viễn nắm chặt tay Giang Linh Phiến, kéo cô theo anh đi vào trong cửa xoay tròn, vào trong khách sạn Đế Quốc. Cậu Hạng. Vừa bước vào, một số nhân viên khách sạn đã lật đật chạy tới mà khom lưng cúi đầu cung kính chào hỏi Hạng Chí Viễn. Thưa cậu Hạng, để chuẩn bị tổ chức cho buổi lễ đính hôn của cậu Hạng, khách sạn hèn mọn của chúng tôi đã liên tục triển khai sắp xếp và bày biện hội trường 24/24. Hạng Chí Viễn uể oải gật đầu mà nhìn vào trong. Trang trí bên trong khách sạn Đế Quốc thực sự giống như một cung điện hoàng gia kiểu phương Tây, hoành tráng, xa hoa và diễm lệ đến từng chi tiết, thể hiện một phong cách riêng biệt và độc đáo. Các nhân viên bước vào với những chậu hoa hồng màu tím, trắng, đỏ và xanh. Họ đặt chúng ở hai đầu thảm đỏ. Hết chậu này đến chậu khác, kéo dài tới cầu thang xoắn ốc phía xa. Cậu Hạng, chúng ta hãy kiểm tra vị trí của hoa trước. Đến ngày lễ đính hôn, chúng tôi sẽ thay toàn bộ bằng những bông hoa tươi nhất. Một người trông có vẻ là lãnh đạo của khách sạn chịu trách nhiệm chung bước tới giải thích. Giang Ni Phiến liếc nhìn xương ở trên bông hồng. Nhưng chúng đều là hoa tươi mà. Phải thay toàn bộ sao? Biết bao nhiêu hoa tươi như vậy chỉ để ước lượng thử vị trí thôi ư? Không phải quá lãng phí sao? Có thể thấy được, cậu chủ Hạng thật sự rất yêu chiều cô Giang. Cậu Hạng đã căn dặn mọi thứ phải là mới nhất, tốt nhất và đắt tiền nhất. Mới nhất, tốt nhất và đắt nhất. Giang Ninh Phiền im lặng nhìn hàng nghìn bông hồng tươi ở đây. Xa xỉ quá rồi. Mồm miệng anh rất khá. Câu tầng bốc của nhân viên kia khiến Hạng Chí Viễn rất thoải mái. Anh dựa vào liếc nhìn người đó. Lãnh đạo khách sạn lúi húi vâng vâng dạ dạ. Chỉ còn thiếu vẫy đuôi xum xoe nữa mà thôi. Hy vọng nhận được sự chiếu cố và quan tâm của cậu Hạng. Hạng Chí Viễn mím môi, nở nụ cười nửa miệng, liếc xuống những bông hoa hồng đủ màu sắc. Ánh mắt tập trung vào một chậu hoa hồng tím. Màu sắc của những cánh hoa mềm mại, ướt át, trang nhã, mê ly và đầy cuốn hút. Hoa hồng tím nở rộ, đẹp đến nao lòng. Giang Ninh Phiến nhìn sang, thấy Hạng Chí Viễn đang cúi xuống, rút một bông hồng tím ra, cầm lên trước mặt thưởng thức, đôi mắt anh sâu như biển cả. Cậu chủ Hạng, theo ngôn ngữ của loài hoa, ý nghĩa của hoa hồng tím là em là nữ thần của anh. Lãnh đạo khách sạn nhanh nhỏ giới thiệu, nếu hoa hồng mang thông điệp về niềm vui và tình yêu, thì hoa hồng tím chính là tượng trưng cho loại tình yêu sâu đậm nhất. Loại tình yêu sâu đậm nhất. Hạng Chí Viễn nhếch khóe môi. Trông anh còn thanh tú và bắt mắt hơn cả bông hồng tím trên tay. Giang Ninh Phiến phát hiện ra rằng một nhóm nhân viên nữ đứng sau vị lãnh đạo khách sạn kia đang điên cuồng mê mẩn Hạng Chí Viễn. Quả thật, chẳng có khung cảnh người đàn ông thưởng thức hoa hồng nào đẹp như vậy. Đây chính là một vẻ đẹp không gì có thể sánh bằng, khiến bao người tình nguyện xa vào lưới tình. Giang Ninh Phiến oán thầm trong lòng. Đột nhiên hoa hồng được đưa tới trước mặt cô. Hạng Chí Viễn nhìn cô thật sâu, chậm rãi nói rõ từng chữ từng chữ. Em là nữ thần của tôi, giữa chúng ta chính là tình yêu sâu đậm nhất, không ai có thể so sánh được. Cũng giống như trong số các loài hoa hồng, không một loại hoa hồng nào có thể so bì được loài hoa hồng tím. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn Hạng Chí Viễn một lúc, nhưng không đưa tay ra nhận lấy. Ngay sau đó, Hạng Chí Viễn tự tay bẻ ngắt cành hoa, rồi cái bông hoa hồng tím lên mái tóc dài đen óng ả của cô và cố định ở sau tai. Trông nó cực kỳ tôn lên vẻ yêu kiều của cô. Không có ai thích hợp với hoa hồng tím hơn em. Hạng Chí Viễn âu yếm nhìn cô, rồi quay đầu lại nhìn lãnh đạo khách sạn và trịnh thượng ra lệnh. Đổi hết sang hoa hồng tím. Tôi không muốn hoa màu khác. Vâng, thưa cậu Hạng. Lãnh đạo khách sạn gật đầu ngay tắp lự và lại quát nhân viên ở đằng sau. Anh không nghe thấy cậu chủ Hạng nói gì sao? Bỏ hết những bông hồng màu khác và thay bằng bông hồng tím. Giang Ninh Phiến bị Hạng Chí Viễn kéo đi về phía trước. Hạng Chí Viễn xem xét tỉ mỉ từng ngóc ngách của khách sạn. Từ việc nghiên cứu bản vẽ, bố trí cho đến chậu cây nhỏ trong góc, anh đều tự mình kiểm tra. Vị trí của các chậu cây bị lệch nhau 1/3, chứng tỏ nhân viên phụ trách phần việc này làm chưa tốt. Hai người này bị đuổi việc. Hạng Chí Viễn bực bội liếc nhìn bọn họ một cái. Xắn tay áo lên, đeo găng tay trắng, tự mình đặt chậu cây vào đúng vị trí, khiến cho chỗ xó xỉnh nào đó thoạt nhìn tưởng chừng bình thường, nhưng trên sàn lại xuất hiện thêm một ít bụi. Lông mày của Hạng Chí Viễn lập tức nhăn lại. Mấy giây sau, nhân viên thu dọn vệ sinh đã bị đuổi việc. Khi tấm thảm đỏ được trải thừa ra 1 cm, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Hạng Chí Viễn. Vì vậy lại có thêm một nhân viên bị sa thải. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Ninh Phiến nghi ngờ nhân viên của khách sạn Đế Quốc sẽ bị anh sa thải hết. Kiểm tra được một nửa, Hạng Chí Viễn đưa tay xoa lên ấn đường. Mệt à, về nghỉ đi. Giang Linh Phiến nắm lấy tay anh kéo đi. Đứng một bên nhìn anh chuẩn bị lễ đính hôn, cô chỉ muốn nói với anh là đừng làm nữa, vô dụng thôi, cô sẽ không ở lại. Nhưng mãi mà cô không mở mồm nói ra được. Lúc anh tự tay chuyển chậu cây, lúc anh và quản lý khách sạn nghiên cứu bản vẽ, cô chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Ở đây còn phòng, nghỉ ngơi trước đã, tí nữa kiểm tra phần việc còn lại sau. Hạng Chí Viễn đẩy cửa một phòng tổng thống, kéo cô vào. Những thứ này giao cho họ là được rồi, anh cần gì phải tự mình mệt mỏi như vậy? Giang Ninh Phiến không nhịn được hỏi. Cô không muốn để anh hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng. Bỏ ra càng nhiều thì tổn thương càng nhiều. Hạng Chí Viễn ôm lấy người cô, đi về phía trước, ép cô lui về phía trước một tấm gương cao dựa vào tường. Lưng Giang Ninh Phiến dán chặt lên gương lạnh lẽo. Tiêm Tiêm, tôi muốn cho em một lễ đính hôn tốt nhất, không có một chút sai sót nào. Hạng Chí Viễn dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô lên. Nhìn thật sâu vào cô, nghe vậy, Giang Ninh Phiến hơi kích động, thốt lên. Tôi không cần lễ đính hôn hoàn hảo gì cả, tôi chỉ muốn... Cô không nói ra được. Cô chỉ muốn anh trở lại là một người bình thường, không đánh nhau, không chém giết, không động đến những thứ như ma túy, súng ống đạn dược kia. Nhưng không thể, anh không thể từ bỏ tất cả. Cô còn nói thêm nữa cũng vô dụng. Chỉ muốn cái gì? Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm hỏi. Em muốn gì tôi đều có thể làm cho em. Có thật không? Anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì cô muốn sao? Giang Ninh Phiến buồn bã nhìn anh. Đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt của Hạng Chí Viễn bắt đầu tối đi. Trừ việc rời bỏ tôi và bảo tôi rời khỏi địa ngục thiên. Anh biết cô muốn nói gì. Hết lần này đến lần khác, thứ cô muốn chính là một trong số đó. Anh nhìn xem, cái gì anh cũng không làm được. Giang Ninh Phiến cười khổ, không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Cô không muốn hình ảnh lưu lại cuối cùng giữa hai người lại là những ký ức đau thương. Quay lại, tay Giang Ninh Phiến bị nắm chặt trở lại. Hạng Chí Viễn dùng động tác khiêu vũ tao nhã khiến cô một vòng trở lại, ôm cô từ phía sau, đưa một tay lên nắm lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn mình trong gương. Tiêm Tiêm, em nhìn xem hai khuôn mặt này mới xứng đôi làm sao. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm họ trong gương, rồi trầm giọng nói, một giọng nói đầy từ tính. Giang Ninh Phiến lặng lặng nhìn họ trong gương. Hai người đang dựa vào nhau vô cùng thân thiết, giống như một cặp đôi đang trong thời kỳ mặn nồng. Tôi biết em không thích, nhưng trên đời này không phải lúc nào cũng có thể phân rõ trắng đen như vậy. Chỉ cần tôi yêu em, tôi có thể cho em một đời hạnh phúc, không cần biết là trắng hay đen. Hạng Chí Viễn ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh dùng chất giọng quyến rũ nhất từ trước đến nay để nói ra những lời mê hoặc nhất trên thế giới. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nghe anh nói. Chỉ cần tôi yêu em, tôi có thể cho em một đời hạnh phúc, không cần biết trắng hay đen. Hóa ra một lời tỏ tình lại có thể ngọt ngào đến vậy. Nhưng vẫn không được. Cô không thể yêu một tên xã hội đen. Thượng đế sẽ nguyền rủa cô, mẹ cô sẽ nguyền rủa cô. Cô không thể bất chấp mà ở bên anh được. Hốc mắt chợt ươn ướt, Giang Ninh Phiến không kịp đề phòng, vội vàng muốn thu hồi nước mắt, nhưng đã quá muộn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má trắng nõn của cô, vô cùng bi thương. Cứ như vậy dễ dàng phá vỡ lời thề, chỉ rơi lệ vì An Vũ Dương. Sao lại khóc? Hạng Chí Viễn đau lòng ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cô, đưa tay lau nước mắt hộ cô. Không có gì, tôi chỉ đột nhiên phát hiện ra rằng rất thích nghe anh nói chuyện. Ngốc nghếch. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cười đến mê hoặc, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương, ánh mắt long lanh. Tôi cũng thích nghe em nói chuyện, nhất là nghe giọng nói của em trên giường, cực kỳ mê người. Giang Ninh Phiến nhất thời không biết nên buồn hay là nên giận. Đừng khóc nữa, Tiêm Tiêm. Giọng nói của Hạng Chí Viễn vô cùng gợi cảm, dịu dàng, đầu ngón tay ấm áp từng chút một lau đi những giọt nước mắt của cô. Được rồi, anh mau ngủ đi, không phải rất mệt sao? Giang Ninh Phiến chớp mắt, đưa tay lau nước mắt rồi giục anh đi ngủ. Từ tối hôm qua anh luôn ở trạng thái phấn khích, bây giờ chắc hẳn là đã rất mệt. Ngủ cùng tôi. Hạng Chí Viễn dẫn cô đến phòng ngủ tổng thống. Bỗng dưng anh dừng lại, quay đầu nhìn cô. Tôi quên làm bữa trưa cho em rồi, giờ tôi sẽ đi làm. Khách sạn có sẵn mà. Giang Ninh Phiến giữ anh lại. Đã mệt đến thế rồi còn muốn nấu ăn cho cô? Không được, em không ăn được đồ ăn bên ngoài. Hạng Chí Viễn độc đoán nói. Giang Ninh Phiến không còn cách nào khác, nói, vậy tôi tự nấu được không? Nấu xong sẽ gọi anh dậy ăn cùng. Em nấu? Hạng Chí Viễn vô cùng nghi ngờ. Trừ nấu cháo ra, cô không biết nấu món gì khác. Tin tôi đi, tôi từng nấu ăn rồi. Giang Ninh Phiến nói, cô đã làm tất cả việc nhà từ khi còn nhỏ, cũng không yếu đuối đến thế. Ít nhất, lúc nấu cháo, cô cũng không để mình bị bỏng tay hoặc phải đi ngâm nước. Không được nấu thịt, không được chặt xương, không được làm cá, phải đeo găng tay vào. Hạng Chí Viễn vẫn không yên tâm dặn dò, nghĩ ngợi một lát, nói, quên đi, tôi không buồn ngủ nữa, để tôi làm bữa trưa cho. Nghĩ đến việc lỡ cô bị cắt phải tay hay bị một giọt dầu bắn vào, anh lại xót xa. Lại nữa, lúc nào cũng lo lắng vậy sao? Giang Ninh Phiến không nói hai lời, kéo tay anh lại, kiễng chân ôm lấy cổ anh, áp sát mặt vào anh, ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Hạng Chí Viễn cứng nhắc. Giang Ninh Phiến có thể cảm nhận được rõ ràng người anh đã cứng đờ thành khúc gỗ. Tôi đảm bảo sẽ không làm mình bị thương, từ nay về sau cũng sẽ cố gắng không làm mình bị thương. Giang Ninh Phiến hôn lên môi anh một cái nữa, sau đó xoay người rời đi. Hạng Chí Viễn đứng đó hóa đá một lúc lâu. Tiêm Tiêm, đừng rời bỏ tôi. Tôi không chắc mình có thể giữ bình tĩnh như vậy nếu như em chạy trốn một lần nữa. Giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn đột nhiên vang lên sau lưng cô. Giọng nói chất chứa bao nhiêu phiền muộn, thậm chí còn mang một chút đe dọa. Tôi vừa ra ngoài, cấp dưới của anh đã theo sát không phải sao? Tôi có thể trốn đi đâu được? Anh không tin cô đúng không? Tôi không muốn em rời bỏ tôi. Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ rời đi. Giang Ninh Phiến hơi chột dạ, nhưng cũng may lúc này cô đang quay lưng lại với anh. Cô không muốn anh thấy biểu cảm của cô lúc này. Thật không? Hạng Chí Viễn thấp giọng hỏi. Người vẫn luôn kiêu ngạo như anh, lúc này giọng nói lại tràn đầy sự thiếu tự tin. Nhưng mỗi lần em xoay người, tôi đều cảm thấy em muốn rời đi. Đi từ chỗ cách xa anh, trái tim của Giang Ninh Phiến như bị ai cứa vào, khiến cô đau đến mức khó thở. Anh mau ngủ đi. Một lúc lâu sau, Giang Ninh Phiến cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nói với anh, sau đó đi về phía trước. Một lúc sau, tiếng bước chân của Hạng Chí Viễn càng ngày càng xa cô. Hai người họ đi về hai hướng khác nhau. Giang Ninh Phiến không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, vươn tay chạm vào bông hồng tím sau tai. Sau khi gỡ bông hồng xuống, Giang Ninh Phiến nhìn vào nó một lúc rất lâu. Hạng Chí Viễn, anh chỉ thấy vẻ đẹp của hoa hồng mà quên mất hoa hồng có gai. Càng giữ chặt thì càng bị gai đâm đau. Chỉ có buông tay mới không làm mình bị thương. Giang Ninh Phiến ném bông hồng tím vào thùng rác. Cô không xứng với bông hồng đẹp như vậy. Vừa bước tới cửa, Giang Ninh Phiến vươn tay muốn mở cửa. Ngay lúc cô muốn đi ra ngoài, câu nói của anh lại văng vẳng bên tai. Nhưng mỗi lần em xoay người, tôi đều cảm thấy em muốn rời đi. Giọng nói ấy trầm thấp đến thế. Giang Ninh Phiến phát hiện bước chân mình khựng lại. Cô không kiềm chế được mà quay đầu muốn trở về. Đúng lúc này cửa bị đẩy từ bên ngoài vào. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn sang, thì thấy Mộc Thanh Linh đứng ở cửa, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nhìn cô với vẻ nhiệt tình khác thường. Ninh Phiến, tôi mang theo nước hoa pháp mà cô nhờ tôi mua đến đây rồi này. Sao cô lại ở đây? Giang Ninh Phiến sửng sốt, liếc nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài, rồi vươn tay kéo Mộc Thanh Linh vào. Tôi còn cho là không thể ra khỏi nhà họ Hạng được. Hóa ra chỉ cần nói là đi làm giúp người, cậu Hạng cưng chiều, cái này cái kia thì họ lập tức thả tôi đi. Mộc Thanh Linh vừa vào thì sắc mặt lập tức thay đổi. Có thật là Giang Ninh Phiến là người được cưng chiều ở nhà họ Hạng không vậy? Giang Ninh Phiến nhìn về hướng Hạng Chí Viễn vừa đứng, không có ai ở đó. Chắc là đã đi về phòng ngủ. Này, tôi tốt bụng mang tới cho cô một thứ. Mộc Thanh Linh đưa cho cô một lọ nước hoa trong tay, thấp giọng nói, có thể mê hoặc mấy tên ngốc đấy. Giang Ninh Phiến ngẩn người, đưa tay cầm lấy lọ nước hoa. Mê hương bằng chất lỏng màu xanh bên trong, khẽ sóng sánh, tạo thành hình vòng cung đẹp mắt. Cô tốt bụng vậy sao? Còn đích thân đưa cho cô? Giang Ninh Phiến nhìn cô ta không tin tưởng, cầm lấy lọ nước hoa xịt vào người Mộc Thanh Linh. Này! Mộc Thanh Linh vội vàng che miệng và mũi. Cô điên à? Không chết luôn, chắc chắn đây không phải là thứ gì quá độc. Giang Ninh Phiến cất lọ nước hoa được làm tinh xảo đi, thờ ơ nói, cảm ơn đã đến đưa cho tôi, cô có thể đi được rồi. Không đi cùng nhau sao? Mộc Thanh Linh hỏi. Nếu cô có thể dùng danh nghĩa của tôi mà rời đi bất cứ lúc nào thì cũng không cần cùng tôi chạy trốn. Giang Ninh Phiến rũ mắt xuống, nói. Mộc Thanh Linh nghi ngờ nhìn cô, sau đó nở nụ cười cao quý, quyến rũ. Khách sạn đế quốc không có nhiều người của nhà họ Hạng, cơ hội chạy trốn tốt như vậy mà không trốn đi, cô muốn ở lại đính hôn thật à? Chuyện của tôi không đến lượt cô lo.

Tiêm Tiêm, sao tay em lạnh thế? Hạng Chỉ Viễn cau mày, muốn gỡ tay cô ra, nhưng Giang Linh Phiến vẫn ôm chặt cứng, cố chấp đến mức anh cũng không gỡ tay cô ra được. Cảm nhận được điều gì đó không ổn, ánh mắt Hạng Chỉ Viễn mờ đi. Xảy ra chuyện gì vậy Tiêm Tiêm? Giang Linh Phiến lắc đầu, dán vào lưng anh, một lúc lâu sau mới thì thầm. Hạng Chí Viễn. Ừ. Hạng Chí Viễn. Cô nỉ non gọi tên anh. Ừ. Hạng Chí Viễn. Ba chữ lại một lần nữa phát ra từ răng và môi của cô. Giang Linh Phiến dựa vào lưng anh, chất giọng trầm thấp như phát ra từ cổ họng. Anh có thể đưa tôi đến cảng biển lần nữa không? Ha. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cười thành tiếng, cương chiều nói. Thì ra là chuyện này. Được, tôi lập tức đưa em đến đó. Quay về sẽ xem cách bài trí của khách sạn sau. Giang Ninh Phiến không nói lời nào, chỉ dựa lưng vào anh gật đầu. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Nước mắt có nhiệt độ nóng bỏng, chảy xuống khóe môi cô, vô cùng chua xót. Nấu bữa trưa trước đã, ăn xong tôi sẽ đưa em đi. Hạng Chí Viễn không thích chế độ ăn uống thất thường của cô. Không, tôi muốn đi ngay bây giờ. Giang Ninh Phiến rất cố chấp. Vậy em buông tôi ra trước đã. Vậy tôi mới đưa em đi được chứ. Hạng Chí Viễn nhìn đôi tay trên eo mình, giọng điệu tràn đầy vẻ cương chiều. Tôi muốn ôm anh thêm một lúc nữa. Giang Ninh Phiến nói. Cô không muốn anh quay lại, nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô. Giang Ninh Phiến vẫn ôm chặt anh. Hạng Chí Viễn đứng yên ở đó, nghe lời không nhúc nhích, mặc cho cô ôm. Căn phòng hoa lệ, chăn gối lộn xộn. Hạng Chí Viễn không đi giày, Giang Ninh Phiến lặng lẽ rời lệ. Hạng Chí Viễn dẫn Giang Ninh Phiến ra khỏi khách sạn Đế Quốc. Tất cả cấp dưới của anh ở bên ngoài luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Hạng Chí Viễn gõ cửa kính xe, lạnh lùng nói. Vâng, cậu Hạng. Tài xế vội vàng xuống xe, dùng hai tay đưa chìa khóa cho anh. Giang Ninh Phiến bước lên phía trước, bối rối nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Anh làm gì vậy? Chẳng phải em không thích có người theo chúng ta đến cảng biển hay sao? Hạng Chí Viễn ném mạnh chìa khóa trong tay xuống đất, dùng một tay mở cửa. Lần đó là vì đánh anh mà. Anh biết rất rõ, nhưng vẫn không cho người đi theo. Anh không sợ cô lại âm mưu chống lại anh sao? Anh có nhiều kẻ thù như vậy, không sợ có người đuổi theo sao? Giang Ninh Phiến hỏi. Yên tâm đi, cho dù chỉ có một mình tôi cũng có thể bảo vệ em an toàn. Hạng Chí Viễn vừa nói, vừa ôm Giang Ninh Phiến lên xe. Giang Ninh Phiến không ngồi vào. Cô duỗi tay lấy chìa khóa xe từ trong tay anh, nhìn về phía tay bị thương của anh, trầm giọng nói. Để tôi lái xe. Được thôi. Hạng Chí Viễn không để ý mà ngồi vào chiếc xe thể thao. Đây là một chiếc xe thể thao hàng đầu màu trắng, vẻ ngoài cực ngầu và hiệu năng tuyệt vời. Việc đầu tiên Hạng Chí Viễn làm là mở mui xe ra, dựa một tay vào cửa xe, ngầu đét, đảo mắt qua nhìn chăm chú vào Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến thắt dây an toàn, dẫm chân ga, xe thể thao chạy như bay ra ngoài. Cô lái xe không nhanh bằng Hạng Chí Viễn, cô đã quen với việc lái xe bình ổn, vì thế mãi 4 tiếng sau cô mới lái xe đến được cửa biển. Tôi vẫn tương đối đánh giá cao kỹ thuật lái xe ngày đó của em hơn. Hạng Chí Viễn nhìn chăm chú vào sườn mặt của Giang Ninh Phiến, cất giọng từ tính. Muốn thử xem không? Nghe vậy, Giang Ninh Phiến bèn liếc mắt, nhìn tình hình giao thông một phen. Cửa biển đang trong quá trình khai phá, không có nhiều người, xe chạy trên đường càng ít hơn, là một đoạn đường thích hợp để đua xe. Vừa nói, mắt Giang Ninh Phiến vừa nổi lên vẻ mạo hiểm. Đột nhiên vặn tay lái, quay chiếc xe thể thao với một cú wrist đẹp mắt. Lái ra, rồi lại lướt, lặp lại như thế. Hạng Chí Viễn nhìn cô cầm lái, quyết đoán, nở nụ cười, tươi cười mị hoặc vô cùng. Ít có cô gái nào dám lái xe giống như em. Nói đi, còn muốn nhìn tôi làm gì nữa? Giang Ninh Phiến nhìn về phía anh, mỉm cười đặt câu hỏi. Nụ cười nhợt nhạt, treo trên khuôn mặt bé bằng bàn tay. Sao cứ nói như là đang thành toàn di nguyện cuối cùng của tôi vậy nhỉ? Hạng Chí Viễn nhún vai, duỗi tay nâng cằm cô, con ngươi nhìn sâu vào mắt cô. Tôi có muốn đè em trên xe? Giang Ninh Phiến sửng sốt, sau đó cởi bỏ đai an toàn, không chút do dự hôn lên môi anh. Hạng Chí Viễn lập tức hóa thành đầu gỗ. Giang Ninh Phiến dùng hết khả năng hôn môi anh, đầu lưỡi tinh tế phác họa hình dáng đôi môi, nỗ lực khiêu khích dục vọng của anh. Một bàn tay đóng mui xe lại, tay kia vuốt ve ngực anh. Hạng Chí Viễn ngây ra như phỗng, không phản ứng lại chút nào. Cơ thể cứ thế cứng đờ, để mặc cho cô khiêu khích. Bàn tay trắng nõn của Giang Ninh Phiến cởi nút áo trước ngực anh, mờ ám luồn vào trong ngực. Đầu ngón tay ôn nhu mơn trớn, sờ lên hình xăm trước ngực anh. Màu sắc sâu nặng như vậy, từng nét bút phác họa ra hình dáng mang tên cô. Đầu ngón tay của cô cảm nhận được xúc cảm ấy, loại xúc cảm khiến cô đau lòng. Chờ đã, rốt cuộc Hạng Chi Viễn cũng phản ứng lại, bắt lấy bàn tay nhỏ đang châm ngòi thổi gió trước ngực. Đôi mắt nhuốm màu dục vọng lại đang nỗ lực kiềm chế, giọng nói trở nên khàn khàn. Đi về nhà cũ, em biết tôi đã nghĩ về nó lâu rồi mà. Anh muốn làm việc này trong căn phòng tường đỏ, nơi bọn họ gặp nhau lần đầu. Thật không hiểu vì đâu mà anh lại có chấp niệm lớn như vậy. Việc này cũng phải chọn địa điểm. Được, hôm nay anh muốn làm gì tôi cũng đều đồng ý với anh. Giang Liên Phiến hơi mỉm cười, thắt lại dây an toàn, nhấn chân ga. Xe lao như bay về phía trước, rẽ lái, ngang qua ngã ba đường. Cái thùng rác mang màu cổ điển vẫn còn ở đó, không có gì thay đổi cả. Giang Ninh Phiến không hề giảm bớt tốc độ, tầm mắt chỉ kịp xẹt qua một cái, vội vàng chạy qua, ném cái địa điểm kia ra sau đầu, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Giang Ninh Phiến chạy đến bờ biển, trên biển đang có những con thuyền đánh cá, kéo còi hơi hoạt động. Nước biển xám xịt dao động, bao trùm lên tất cả những sự bất ổn. Kít! Còn chưa dừng hẳn xe, Hạng Chí Viễn đã đột nhiên mở cửa xe lao xuống. Chưa đến 2 giây, cửa xe Giang Ninh Phiến bên này cũng bị mở ra. Cô bị Hạng Chí Viễn cậy mạnh lôi ra khỏi xe. Còn chưa đứng vững, cô đã bị ép vào lồng ngực anh. Hạng Chí Viễn điên cuồng dùng sức ôm lấy cơ thể cô, duỗi đôi chân dài sải bước. Cánh cửa sập sệ bị anh dùng một chân đá văng. Hạng Chí Viễn ôm cô đi vào, ấn cô lên tường. Giang Ninh Phiến nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, môi dán vào môi, quên đi hết thảy. Cánh cửa bị Hạng Chí Viễn đá vào, ngăn cách với tiếng còi hơi xa xa. Hạng Chí Viễn ôm cô dọc theo vách tường hôn nồng nhiệt. Giang Ninh Phiến rên rỉ khe khẽ. Hạng Chí Viễn bế ngang cô lên ném xuống giường, không có cảm giác đau như tưởng tượng. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn tấm thảm lông cừu màu trắng dưới thân, ngay cả một hạt bụi cũng không dính. Vách tường bốn phía cũng đã được tô chát lại một lần nữa. Tuy rằng đồ đạc vẫn là đồ cũ năm đó, nhưng đã được dọn dẹp sạch, tương đối sạch sẽ, không tìm ra được chỗ nào không tốt. Anh đã thay chăn mới à? Giang Ninh Phiến nửa nằm trên giường, hai tay chống lên thảm lông phía sau. Hạng Chí Viễn nào còn tâm trí trả lời những vấn đề nhàm chán đó, cúi đầu cuồng nhiệt hôn cô, chỉ hận không thể đoạt lấy hết thảy tư vị của cô. Giang Ninh Phiến thối lui đến đầu giường, đôi cánh tay thon dài trắng nõn như ngọc quấn trên bờ vai anh. Tiêm Tiêm, cuối cùng sinh mệnh của tôi cũng hoàn chỉnh. Khoảnh khắc anh chôn mình vào nơi mềm mại của cô, Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, ngậm lấy vành tai hôn cô xuống. Sau một lúc lâu mới khàn giọng nói, âm thanh như trực tiếp va vào linh hồn cô. Giang Ninh Phiến nghe thấy mà ngẩn ngơ. Hoàn chỉnh ư? Cái gì gọi là hoàn chỉnh? Tôi đã nghĩ về ngày này lâu lắm rồi. Tôi vẫn luôn không biết đến tột cùng là phải mất bao nhiêu cái 10 năm nữa tôi mới có thể tìm được em. Giọt mồ hôi trên trán Hạng Chí Viễn sượt qua mặt cô. Tìm được cô thì sinh mệnh của anh mới hoàn chỉnh sao? Người đàn ông này vì sao cứ luôn vô tình nói ra những lời đau lòng khiến cô không kịp phòng bị? Tóm lại là bây giờ có bảo tôi đi chết cũng mãn nguyện. Hạng Chí Viễn từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nói như thế. Giang Ninh Phiến ôm chặt anh, há miệng cắn lên bờ vai anh, cắn thật chặt. À, vật nhỏ! Hạng Chí Viễn ăn đau hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói vẫn bao hàm sự cưng chiều. Tường phòng bong chóc màu đỏ, bên ngoài là tiếng còi hơi rất xa. Hạng Chí Viễn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng chịu không nổi cơn buồn ngủ mà nằm trong lòng cô ngủ mất. Giang Ninh Phiến bị anh làm cho kiệt sức, lại không có ý định muốn ngủ. Cô khẽ khẽ khẩy lọn tóc ngắn của anh, đôi mắt trong veo mà cô đọc. Cô muốn hỏi Hạng Chí Viễn, anh có còn muốn gì muốn làm nữa không? Bất kể là cái gì, hôm nay cô sẽ đồng ý hết. Như vậy thì lúc cô đi, liệu anh có thể dễ chịu hơn một chút không? Giang Ninh Phiến ôm Hạng Chí Viễn đang say ngủ, duỗi tay lấy nọ nước hoa trong suốt từ trong túi quần. Nước hoa mê người màu lam sóng sánh bên trong. Giang Ninh Phiến cúi đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn, anh ngủ rất bình yên, trong mắt không hề có phòng bị. Thật khó, cô không thể ở lại được nữa. Cơ hội tốt như vậy mà cô không đi thì khả năng cả đời này cô sẽ không đi được. Thực xin lỗi, quên tôi đi. Có lẽ từ lần đầu gặp nhau đã là sai rồi. Hai người đen và trắng, nếu chỉ có hận thì mới là đơn giản nhất, có thêm tình cảm nào khác sẽ biến chất. Giang Ninh Phiến cầm lọ nước hoa nhỏ

bèn trưng khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ, thối hoắc ra. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía đám đàn ông ở trong chợ một cách đề phòng. Không được, anh phải về xe lấy súng. Hạng Chí Viễn càng nghĩ càng khó chịu nên xoay người bước đi. Mẹ nó chứ, Tiêm Tiêm của anh sao có thể bị mấy tên đàn ông kia dùng ánh mắt đáng khinh kia khinh lườm được chứ. Đừng mà, Giang Lê Phiến vội vàng kéo anh lại, hai tay ôm chặt lấy tay anh, mắt lóe lóe nói, Hạng Chí Viễn, hôm nay hãy quên thân phận của anh đi một ngày được không? Từ lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng anh là thủ lĩnh của Địa Ngục Thiên, là kẻ bất cứ khi nào cũng đều có thể rơi vào bóng tối nữa. Cô không thích như thế. Hạng Chí Viễn quay đầu lại nhìn cô một cách khó hiểu. Anh không phải Hạng Chí Viễn, tôi cũng không phải là Giang Ninh Phiến, tôi chỉ là Tiêm Tiêm mà thôi. Giang Ninh Phiến nhìn anh rồi nói, để bọn họ trở lại thân phận trước đây một ngày đi. Khi đó cô không phải là người của An, anh cũng không đi trên con đường này. Bọn họ chỉ là hai người bình thường, có thể làm bất cứ điều gì mà không chút do dự. Anh là ai? Hạng Chí Viễn nhíu mày, thân hình cao lớn đứng giữa biển người rộn ràng nhốn nháo, trông có vẻ vô cùng bắt mắt. Mấy bà chủ bán hải sản sắp quên luôn việc buôn bán của mình rồi, chỉ biết ngay đơ ra nhìn Hạng Chí Viễn. Anh trai câm điếc, Giang Linh Phiến nhẹ giọng nói ra bốn chữ này, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô. Anh trai câm điếc, em muốn ăn tôm tích. Mua. Hạng Chí Viễn đồng ý, chẳng cần suy nghĩ một giây nào, vươn tay nắm lấy tay cô, đi về phía mấy quầy hàng. Anh trai câm điếc, em muốn ăn cá. Mua. Anh trai câm điếc, chúng ta mua cái bàn nướng đi, trở về nướng ăn. Mua. Anh trai câm điếc, em có thể ăn rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng mua. Anh trai câm điếc, chẳng phải câm điếc là sẽ không nói chuyện sao? Anh trai câm điếc, sao lại có thể nói chuyện? Vì thế đến lúc sau, khi mà Hạng Chí Viễn và Giang Ninh Phiến mang theo túi lớn túi nhỏ đi trên đường, thì tất cả người bán hàng trong khu chợ ven biển đều đã hiểu rằng hai người này bệnh thần kinh. Một người rõ ràng là câm điếc mà lại có thể nói chuyện, còn một người rõ ràng là gầy vô cùng lại là thùng cơm. Vì thế sau đó không còn mê mẩn bọn họ nữa, chỉ có đồng cảm là nhiều. Hai người phải sống tốt đó. Có một bà chủ thậm chí còn tặng không cho bọn họ một cân tôm, vẻ mặt đồng cảm nhìn theo bọn họ. Giang Đình Phiến cười vô cùng vui vẻ, còn vẻ mặt của Hạng Chí Viễn thì đã hơi đen lại rồi. Tiêm Tiêm, vui lắm hả? Tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ là đồ ngốc, bệnh thần kinh. Còn có người thế mà lại dám hỏi có phải là cần phẫu thuật rồi mở miệng nói chuyện nên mới ít nói không? Buồn cười quá. Giang Ninh Phiến gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nhẹ nhàng bước về phía chiếc xe thể thao. Cô thật sự không ngờ rằng hóa ra sau khi lột bỏ thân phận, ở trong mắt người khác bọn họ lại là một đôi người yêu bệnh thần kinh lạc loài. Chuyện này còn chưa đủ buồn cười sao? Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn nụ cười bên môi không dừng được của cô một cái, sự không vui trong mắt dần biến mất. Anh bất lực cong môi, trong mắt tràn đầy cương chiều và trìu mến. Trở lại căn phòng tường đỏ cũ nát, Giang Đình Phiến mở bàn nướng ra trước cửa, chuyển hai cái ghế đến rồi lau sạch. Hạng Chí Viễn ôm đồ tất cả công tác chuẩn bị như rửa hải sản, làm sạch cá. Anh rất ghét cá, nhất là xử lý cá. Giang Đình Phiến đứng ở một bên, nhìn anh nhíu chặt mày, mổ một con cá rồi tẩy rửa sạch sẽ. Tay bị thương nên anh bèn đeo cái bao tay nhựa vào xử lý. Nói không sao cũng không cho cô hỗ trợ, càng không cho cô động tay vào, vì là cá tôm cua đều sống nên gờ, gấp và sừng có thể sẽ làm cô bị thương. Trong mắt anh, cô vẫn là một cô búp bê, không thể bị va chạm dù chỉ một chút. Bỗng dưng Hạng Chí Viễn tháo bao tay nhựa xuống rồi đưa tay lên mũi ngửi. Mùi cá tanh tưởi khiến cả khuôn mặt anh tái nhợt, như thể vừa ngửi thấy mùi kinh tởm nhất. Hạng Chí Viễn chịu không nổi đành nín thở. Hay là đừng ăn cá nữa. Giang Liên Phiến không nhìn nổi nữa. Anh là người có chứng bệnh sạch sẽ, nặng. Để anh rửa sạch cái đống hải sản bẩn thỉu nhấp nhúa này đúng thật là hơi làm khó anh rồi. Em thích ăn mà, em cứ đứng chờ một bên đi, anh sẽ làm xong ngay thôi. Hạng Chí Viễn rửa mấy con cá từ trong ra ngoài, dưới vào nước cả trăm lần thì mới đặt chúng vào đĩa đựng đồ ăn mới mua, ý bảo Giang Linh Phiến có thể đem cá qua nướng được rồi. Thời gian trôi nhanh như ngôi sao xẹt qua. Chờ đến lúc hai người bọn họ ngồi xuống bắt đầu nướng thì sắc trời đã ngả hoàng hôn, ánh chiều tà rải khắp bãi biển. Tôm, cá, cua và các loại hải sản trên bàn nướng bị nướng lên mùi thơm ngào ngạt. Hạng Chí Viễn kẹp đồ ăn đã nướng xong ra đặt lên đĩa, cắn một ngụm xác định xem đã chín chưa rồi mới đưa cho cô. Tiêm Tiêm, ăn nè. Giang Ninh Phiến cầm lọ gia vị mới mua, dưới lên thịt nướng. Một tay đột nhiên vắt ngang qua. Hạng Chí Viễn nhặt lọ gia vị ném ra phía sau, vứt nó đi như vứt chiếc giày cũ. Giọng anh từ tốn và nghiêm túc: đừng ăn loại gia vị này, bên trong còn có chứa rất nhiều thành phần gây hại cho cơ thể. Ăn đồ nướng không bỏ gia vị á? Giang Ninh Phiến ngây dại. Ừ. Hạng Chí Viễn cong thắt lưng xuống, lấy một gói muối từ trong túi ra, đặt trước mặt cô, rồi trịnh trọng nói: em có thể rắc cái này. Giang Ninh Phiến nhìn gói muối trắng bóng kia, nhất thời chẳng biết phải nên phản ứng thế nào. Hạng Chí Viễn, không ai ăn đồ nướng mà lại rắc muối cả. Rốt cuộc đây là cách ăn của nước nào vậy? Thật không? Hạng Chí Viễn hỏi lại một câu. Sau đó không có sau đó nữa. Anh tiếp tục nướng một sâu mực trên tay. Giang Ninh Phiến nhìn nhìn lọ gia vị đang vô cùng đáng thương nằm trơ ra trên bãi biển phía sau anh. Ok. Cô tự nhủ rằng ngày hôm nay cô sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của Hạng Chí Viễn rồi. Giang Ninh Phiến cầm lấy một đĩa tôm, đang chuẩn bị há miệng ăn thế lại phát hiện ngay cả vỏ tôm Hạng Chí Viễn cũng đã lột sạch trơn cho cô. Cô chỉ việc mở miệng ra là ăn nữa thôi. Ánh sáng trời chiều êm dịu hơn thái dương ban ngày, tựa như biểu cảm của một người dịu dàng vậy. Hạng Chí Viễn ngồi đằng kia chăm chú nướng đồ ăn, không để cô bị đói chút nào. Ánh chiều tà dưới trên hàng mi dài khiến anh trông thật dịu dàng. Tôi có một chút vấn đề luôn muốn hỏi, vì sao lúc đó anh phải giả bộ câm điếc? Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng hỏi ra nghi vấn chôn sâu dưới đáy lòng bao lâu nay. Anh không giả bộ. Hạng Chí Viễn lại đem cho cô cả đĩa cá nướng xong. Chiếc bàn ăn đơn giản bên cạnh đã chất đầy các món đồ nướng, hoàn toàn không ăn kịp. Thế nhưng lúc đó anh... Rõ ràng khi đó anh không mở miệng nói với cô một câu nào. Lúc đó, ba mẹ và người thân của tôi đều chết hết. Hạng Chí Viễn lạnh lùng kể lại quá khứ. Ánh mắt anh hơi u ám, trên tay vẫn bận rộn nướng cái này nướng cái kia cho cô. Thậm chí tôi còn quên cả nói chuyện. Nghe cả nói chuyện cũng quên. Hóa ra lúc cô cứu được anh cũng là lúc gia đình anh bị phá hủy. Cô đoán không sai, thật là khéo. Anh hận tổ chức An là đúng rồi. Giang Ninh Phiến cúi đầu xuống, thu lại chua xót trong mắt, thấp giọng nói: nhưng anh có bao giờ nghĩ tới rằng năm đó những người của An hại gia đình anh đều bị anh báo thù hết. Anh cần gì phải lấy oán báo oán? Đã có nhiều sinh mạng mất đi như vậy, vẫn còn chưa đủ ư? Không thể. Đột nhiên Hạng Chí Viễn dừng hết tất cả động tác, ánh mắt anh sáng rực nhìn gương mặt của cô. Tiêm Tiêm, người nhà của tôi đều đã chết trong tay An. Tôi muốn An hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cũng bao gồm cả cô ư? Giang Ninh Phiến thấy rõ ràng sự căm hận trong đôi mắt anh. Rốt cuộc cô đã hiểu, giữa Hạng Chí Viễn và An là một cuộc chiến một sống một còn, và không ai chịu bỏ cuộc cho đến khi có kết quả cuối cùng. Nói cho tôi biết, nếu như người nhà anh không có ai bị giết, anh sẽ đi con đường này ư? Anh sẽ tham gia vào địa ngục thiên chứ? Giang Ninh Phiến hỏi. Sẽ không. Hạng Chí Viễn trả lời dứt khoát. Lồng ngực Giang Ninh Phiến run lên, chóc mũi cũng có chút chua xót. Thật tốt. Hóa ra anh không muốn tham gia địa ngục thiên. Thật tốt. Quả nhiên thực chất bên trong anh vẫn còn điều mà cô luôn thích. Ăn tiếp đi. Hạng Chí Viễn lại nướng chín một đĩa khác. Tôi ăn no rồi, anh ăn đi. Giang Ninh Phiến mỉm cười miễn cưỡng. Mặt trời lặn xuống, phủ một lớp vàng óng ánh lên đĩa thịt nướng trên bàn ăn. Không phải em nói mình có thể ăn rất nhiều à? Đôi mắt đậm màu của Hạng Chí Viễn mắt liếc nhìn đĩa thức ăn gần như không nhúc nhích trên bàn. Anh vất vả bận rộn vì tôi như vậy, tôi nào dám ăn nhiều. Giang Ninh Phiến gắp một miếng tôm hấp đưa lên cho anh. Chẳng phải em không ăn sẽ lãng phí công sức của tôi ư? Đúng vậy. Mặc kệ cô có ăn hay không đều là lãng phí. Cho nên hiện tại cô không dám lãng phí. Hạng Chí Viễn, anh biết không, tôi là loại người rất sợ người khác đối xử tốt với mình. Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn vào đôi mắt Hạng Chí Viễn, nghiêm túc nói. Người khác trả giá cho tôi càng nhiều, tôi càng không biết mình phải làm gì. Cho nên em tình nguyện lãng phí à? Sắc mặt Hạng Chí Viễn bỗng trầm xuống, một câu hai tầng ý nghĩa. Ánh mắt anh rơi vào đĩa thức ăn mà cô không hề đụng vào. Tôi không có cách nào để trả giá cho bằng nhau. Em chỉ cần tiếp nhận là được rồi, tôi không cần em trả giá. Đột nhiên giọng điệu của Hạng Chí Viễn mạnh mẽ hơn, giống như anh biết cô sẽ chuẩn bị nói thứ gì. Nhưng tôi không thể tiếp nhận. Rầm. Hạng Chí Viễn lật úp vỉ nướng với khuôn mặt ủ rũ. Anh đứng lên trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt diêm dúa vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêm Tiêm, rốt cuộc em đang muốn nói gì? Đây chính là nguyên nhân mà anh không dám đi ngủ. Không phải bởi vì phấn khích, anh không dám chắc khi nào nụ cười dịu dàng của cô dành cho anh sẽ kết thúc. Thậm chí còn chưa tới 24 giờ.

dựa vào bức tường lạnh lẽo để nghe trộm. Bác gái, cháu không có buồn ngủ. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, bất chợt vang lên. Đó là An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến ngây người. An Vũ Dương sao có thể ở đây với mẹ mình? Cháu là cấp trên, cũng đã làm rất tốt. Đứa con gái chết tiệt kia còn không quay lại, nhìn một cái. Thỉnh thoảng cháu đến gặp bác, mọi người đều tưởng cháu là con trai của bác. Bà ấy nói, nghe vào tự hồ rất thích An Vũ Dương. Quan hệ giữa An Vũ Dương và mẹ mình từ lúc nào trở nên tốt như vậy? Thỉnh thoảng, An Vũ Dương đã đến thăm bà ấy suốt à? Làm thế nào mà cô không biết? Bác gái, Ninh Phiến không dám trở về, là sợ chọc cho bác tức giận. An Vũ Dương nhẹ nhàng nói, tỏ ra lễ phép. Bác luôn biết rất rõ ràng là Ninh Phiến vô tội. Bác biết, nhưng ngay khi bác nhìn thấy khuôn mặt của con bé chết tiệt này, bác cảm thấy khó chịu, than ôi. Mẹ thở dài, nói. Giang Ninh Phiến đứng ở bên ngoài, nghe cuộc đối thoại này mà lòng cô đau như bị kim châm. Mẹ ghét cô vì khi cô được sinh ra, ba của cô là một cảnh sát phòng chống ma túy, đã chết trong một lần đi làm nhiệm vụ. Tin xấu đến cùng lúc với ngày sinh của cô, làm sao bà ấy có thể chấp nhận được? Sau này, chị gái và anh rể cô vốn rất ăn ý ở trường, kiên quyết tham gia công việc nguy hiểm là phòng chống ma túy. Dù mẹ có khóc lóc hay làm gì, khó thế nào cũng vô ích. Cả hai cùng nhau đi đến một nơi rất xa. Khi còn bé, cô cũng rất ngốc. Mỗi ngày đều lấy ba và chị gái làm gương. Sao mẹ có thể không ghét cô mỗi khi cô nói về việc làm cảnh sát? Chị gái và anh rể cũng chết dưới tay một chùm buôn ma túy, giống như bố của cô. Người mẹ ấy đã hoàn toàn suy sụp, nút thắt ở trong lòng bà ấy cũng không bao giờ được giải quyết. Mẹ ghét cô, ghét cảnh sát, ngày càng ghét. Bác gái là người duy nhất vô tội, bác cần một nơi để giải tỏa. Sao không tìm đến cháu? Giọng nói dịu dàng của An Vũ Dương từ bên trong truyền ra. Cháu nhất định là xem bác là một lão già, không thèm quan tâm tới người tàn tật. Mẹ cô có chút bất lực, giọng nói của bà ấy có vẻ rất già. Mới 60 tuổi nhưng lại có những thăng trầm của một người 70 tuổi. Giang Ninh Phiến hơi quay đầu lại, đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Cô thấy An Vũ Dương cùng mẹ ngồi trên chiếc ghế mây kiểu cũ, vừa trò chuyện vừa bóc hạt hướng dương. Bà ấy trông già hơn, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn. An Vũ Dương ngồi đó, mặc một bộ đồ đắt tiền không phù hợp với ngôi nhà đơn sơ này. Anh ta linh hoạt dùng hai tay bóc hạt dưa, đặt chính xác phần thịt của hạt dưa trên đĩa bên cạnh. Anh vừa bóc vừa cười. Xem ra cháu bị mù cũng có ích. Bác gái thông cảm cho người tàn tật, nếu không chắc cháu đã bị đuổi ra ngoài như Ninh Phiến. Xương của cháu phát triển thế nào rồi? Mẹ cô quan tâm hỏi. Bà ấy kể, năm đó lúc Giang Ninh Phiến 20 tuổi, An Vũ Dương vì bảo vệ cô mà bị bà ấy đánh gãy một cây xương sườn. Không có để lại di chứng, An Vũ Dương vươn ấn tay vào xương sườn, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước không có tiêu điểm. Không sao mà. Trong Kinh Thánh đã nói rằng đàn bà là xương sườn của đàn ông. Khi cháu mất cái xương sườn này mới chỉ cứu Ninh Phiến. Bác ơi, bác nói xem, Ninh Phiến có phải là cây xương sườn kia của cháu không? Giọng điệu của anh ta có phần đùa giỡn. Giang Ninh Phiến sững sờ. Một người luôn trong sáng như An Vũ Dương làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Đổi lại là trước kia, cô nghe được lời như vậy nhất định sẽ tim loạn nhịp. Nhưng bây giờ cô chỉ còn lại ngạc nhiên, hoảng hốt. Kinh Thánh gì, bác chỉ biết về Phật Tổ. Mẹ cô từ trên ghế mây đứng dậy ngáp một cái. Lúc này vẻ mặt luôn nghiêm nghị và hướng về phía An Vũ Dương rất ân cần. Bác mệt rồi, cháu đi ngủ trước đi, bác cũng đi ngủ sớm. Được rồi, bác đi thong thả. An Vũ Dương cũng đứng dậy, đưa một cái đĩa đầy hạt dưa cho bà ấy với vẻ mặt kính trọng. Cháu còn quan tâm bác hơn cả con bé chết tiệt đó. Mẹ cô thở dài, nhìn hạt dưa và phần thịt hạt dưa trên đĩa, nói thẳng. Nếu cháu không bị mù thì tốt biết mấy. Thế thì bác cũng không phiền giao lại con bé chết tiệt đó cho cháu. Nghe vậy, An Vũ Dương sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Ánh mắt trầm xuống, khóe môi vừa vặn duy trì một nụ cười. Xưa nay mẹ cô không biết nhìn sắc mặt người ta, cầm đĩa run rẩy rời đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Thằng bé cái gì cũng được, nhưng tiếc lại bị mù. Đến bản thân còn không tự chăm sóc được. Đôi mắt không có tiêu cự của An Vũ Dương nhìn theo hướng bà ấy rời đi. Nét mặt dịu dàng, mất hết vẻ rạng rỡ. Trắng bệch như một tờ giấy. Khoảng trắng quá nhiều, chỉ có cô đơn. Nhìn thấy mẹ trở về phòng của mình, lúc này Giang Ninh Phiến mới dám cất bước đi về phía căn phòng có đèn vàng. Không hề cố ý mà chậm bước chân. An Vũ Dương kinh ngạc mở to hai mắt, quay về phía cô. Giang Ninh Phiến. Ừ. Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng đáp lại. và ngồi xuống chiếc ghế mây kiểu Trung Quốc cổ điển mà mẹ cô vừa mới ngồi. Chiếc ghế mây phát ra âm thanh ken két. Cô lại chạy trốn à? An Vũ Dương khẽ nhíu mày lại. Trả thân phận lại cho tôi. Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn về phía An Vũ Dương, cũng chỉ nói một câu này. An Vũ Dương nghe xong cụp mắt xuống, môi hơi hé ra nhưng không lên tiếng. Anh ta là thế đấy, mỗi lần im lặng kéo dài đều khiến cô không biết anh ta đang nghĩ gì. Giang Ninh Phiến là một người cố chấp, cô không có thúc giục, cùng anh ta chìm vào im lặng, không nói chuyện, thậm chí không dám thở mạnh. Giang Ninh Phiến im lặng, không nói gì. Một nụ cười tự ti hiện lên trong đôi mắt đờ đẫn của An Vũ Dương. Tôi vốn tưởng rằng một người căm hận như cô sẽ không bị xúi dục, nhưng tôi đã bỏ qua. Đối với một người phụ nữ luôn tồn tại một yếu tố bất ổn và chí mạng, đó chính là tình yêu. Cô đã yêu Hạng Chí Viễn. Giang Nghi Phiến nhìn cánh cửa trống không, bên ngoài trời tối đen như mực. Nếu tôi biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, khi tôi gửi cô đến bên cạnh Hạng Chí Viễn, tôi sẽ không bao giờ để cô đi. Nụ cười mỉa mai trên môi của An Vũ Dương như muốn nói rằng anh ta đã tự lấy đá đập lên chân mình. Thân phận của tôi. Giang Ninh Phiến chỉ bị ám ảnh bởi chuyện này. Cô đã quá mệt mỏi. Cô muốn thoát khỏi nhiệm vụ này. Bây giờ cô chỉ muốn quay trở lại cuộc sống trước đây của mình. Được, An Vũ Dương đồng ý. Giang Ninh Phiến bất ngờ nhìn anh ta. Tại sao đột nhiên anh ta lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Chỉ cần cô nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết về Hạng Chí Viễn, tôi sẽ trả lại danh tính cho cô và sắp xếp cho cô làm cảnh sát ở Hồng Cảng. An Vũ Dương nhàn nhạt, nở nụ cười, nghiêm túc nói với giọng điệu kiên quyết. Nghe đến đây, Giang Nghị Phiến sững sờ, dùng ngón tay nắm thật chặt quần áo, thật lâu. Quả nhiên, thân phận không phải là dễ dàng lấy lại như vậy. An Vũ Dương cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ là im lặng chờ đợi. Cuối cùng, Giang Nghị Phiến buông lỏng bàn tay đang nắm chặt quần áo của mình, nhắm mắt thở ơ nói. Vậy tôi sẽ thử một chút xem, người không có thân phận có thể sống được bao lâu. Thân thể An Vũ Dương vì câu nói kia của cô mà lập tức trở nên cứng nhắc. Vì Hạng Chí Viễn, cô tình nguyện vứt bỏ cả thân phận của mình. Cô đã yêu đến mức như thế này rồi ư? Tôi đi ngủ. Giang Nghi Phiến lạnh nhạt, đứng lên, chuẩn bị vào phòng đi ngủ. Đêm nay cô không muốn rời đi. Tôi sẽ trả lại thân phận cho cô. Giọng An Vũ Dương chợt vang lên sau lưng cô. Anh ta đã thỏa hiệp. Giang Ninh Phiến kinh ngạc quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh ta. Tại sao? Anh ta không phải là cứ khăng khăng ép buộc cô phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi sắp thu lưới. An Vũ Dương không trả lời, chỉ bình tĩnh nói. Hạng Chí Viễn đã quét sạch rất nhiều người rồi. Tôi không có nhiều bằng chứng, nhưng dù có thành công hay không, tôi cũng sẽ thu lưới. Nếu không, An sẽ chết nhiều người hơn. Rất nhiều người à? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Không phải chỉ có Vương Văn Dũng và Thiệu Việt Khiêm đã bị Hạng Chí Viễn giết thôi sao? Một nửa số người mà tôi cử đi đã chết, An Vũ Dương nói. Giang Ninh Phiến khiếp sợ mở to mắt, cơ thể không kìm được lùi về phía sau. Một nửa số người đều đã chết. Nói cách khác, tại thời điểm cô không biết, Hạng Chí Viễn đã xử tử không ít đồng nghiệp của cô. Tại sao có thể như vậy? Tôi sẽ thu xếp để cô ra nước ngoài càng sớm càng tốt và tránh xa cuộc chiến này. An Vũ Dương nói xong, xoay người bước ra ngoài. Anh đi đâu? Nhìn bóng lưng cô độc của anh, Giang Ninh Phiến không khỏi thốt lên. Bên ngoài bầu trời đã tối đen như vậy. Tôi đi. An Vũ Dương đếm từng bước chân, vươn tay mò ra cửa rồi bước ra ngoài. Tài xế của anh sẽ đến đón anh chứ? An Vũ Dương dừng lại, mở to đôi mắt ảm đạm và không thích hợp, tiếp tục bước ra ngoài mà không nói một lời. Điều đó có nghĩa là tài xế sẽ không đến đón anh ta. Làm thế nào mà một người mù như anh ta đi trên con đường quanh co ở cảng biển được? An Vũ Dương, đêm nay ở lại đi. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh, Giang Ninh Phiến cuối cùng chịu không nổi mà lên tiếng gọi anh ta. Chỉ có hai phòng trong ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ này, một phòng dành cho mẹ cô và phòng còn lại là của Giang Ninh Phiến khi cô còn nhỏ. An Vũ Dương ở lại. Giang Ninh Phiến kéo chăn mềm trải thành một giường trên sàn nhà, lạnh nhạt nói. Giường, chăn nệm dưới mặt đất, anh chọn cái gì? Trên mặt đất. An Vũ Dương không suy nghĩ nhiều. Anh ta ngồi trên một cái ghế sofa rách ra, tư thế yêu nhã, giống như một quý ông thanh lịch, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước. Được rồi, tôi ngủ trước. Giang Ninh Phiến dứt khoát đồng ý, cởi giày leo lên giường, kéo chăn bông lên, đắp lên người. Một mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc xông vào mũi. Cô nắm lấy chăn bông đưa lên chóp mũi. Mùi thơm của thảo dược càng ngày càng nồng. Đây là mùi của An Vũ Dương. Mấy ngày nay anh ta đều ngủ ở đây à? Rõ ràng là một ông sếp không từ thủ đoạn nào để hoàn thành nhiệm vụ. lại ở nhà cùng mẹ cô, còn không chỉ qua trò chuyện trong một hai ngày. Nếu như không phải hôm nay cô đụng phải, cô cũng không biết mẹ cô lại đối xử tử tế với một người như vậy. Còn trước đây, tại sao trong căn hộ của cô lại có quần áo của An Vũ Dương? An Vũ Dương, anh ta làm tất cả những điều này là vì cái gì? Giang Linh Phiến không chịu suy nghĩ tiếp nữa. Nếu cô rung động, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng xoáy này. Nhắm mắt lại, trước mắt Giang Linh Phiến hiện ra hình ảnh Hạng Chi Viễn lật đổ vì thịt nướng. Dường như cô có thể nhìn thấy đôi mắt không thể tin được của Hạng Chi Viễn sau khi bị cô tấn công. Cô không dám tưởng tượng sau khi tỉnh dậy Hạng Chi Viễn sẽ như thế nào. Trong một căn phòng kiểu truyền thống của Trung Quốc, Giang Linh Phiến nằm trên giường, còn An Vũ Dương thì ngồi trên sofa. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. An Vũ Dương chậm chạp không ngủ trên chăn đệm trải dưới nền nhà, tùy ý ngồi trên sofa, một tay dựa vào sofa. Mọi thứ nhìn có vẻ như là một hình ảnh bình thường. Chỉ có những ngón tay anh ta đang nắm lấy phần da bị hỏng của ghế sofa, để lộ ra một chút lo lắng trong lòng An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến hô hấp lên xuống nhẹ nhàng, trong phòng nhỏ tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. An Vũ Dương nghe xong, lỗ tai đỏ lên một cách bất thường. Một đôi mắt trợn trừng không được tự nhiên trong hốc mắt, giống như một tên trộm cắn rứt lương tâm. An Vũ Dương hoảng sợ đứng dậy nói, tôi ra ngoài ngủ đây. Giang Ninh Phiến tỉnh táo lại, từ trong đầu đầy hình ảnh Hạng Chí Viễn. Từ trên giường ngồi dậy, khó hiểu nhìn anh. Bên ngoài không có giường cho anh ngủ. Tôi sẽ có tài xế đến đón. An Vũ Dương vội vàng đi về phía cửa, đụng phải cái ghế dưới chân, nặng nề ngã xuống đất. Giang Ninh Phiến đành phải từ trên giường xuống đỡ An Vũ Dương dậy. Nhưng mà An Vũ Dương vội vàng đẩy tay cô ra, tránh sang một bên nhanh như trốn tránh một con sâu bọ, con rán nào đó. Trong mắt hiện lên một tia căng thẳng. Trên người tôi có độc à? Giang Ninh Phiến im lặng. Tôi tiếp tục chờ lái xe. An Vũ Dương lắp bắp một cách không thể tưởng tượng nổi, vội vàng hấp tấp sờ soạng vách tường ra bên ngoài. Anh có muốn ngã sấp xuống mấy lần trước khi ra tới cửa? Đánh thức mẹ tôi để cho bà ấy đánh tôi sao? Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói. Mẹ cô thấy được cô trong nhà nhất định tức giận đến huyết áp tăng cao. Nghe vậy, An Vũ Dương thỏa hiệp. Vậy cô ngủ đi, tôi sẽ không rời đi. Ngay sau đó, Giang Ninh Phiến nhìn thấy An Vũ Dương dựa vào tường đi chậm chạp như một con thạch sùng, đi về phía ghế sofa trong một tư thế buồn cười khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Giang Ninh Phiến không hiểu ra sao một người đàn ông cao lớn chơi đi dựa vào tường. Anh ta làm cái gì vậy? Không có, không có gì. An Vũ Dương lắp bắp trong vô vọng, cúi đầu lần mò đến bên cạnh ghế sofa, nhanh chóng ngồi lên. Ok, anh muốn gì cũng được. Giang Ninh Phiến không thể hiểu được anh ta, vì vậy trở lại giường rồi nằm xuống. An Vũ Dương cứ như vậy ngồi yên lặng, một bàn tay ưa nhìn lại bắt đầu lật miếng da bị hỏng ở trên ghế sofa, đào cái lỗ rách rộng ra. Sắc mặt hơi đỏ ửng, anh ta mù không thấy được hết thảy, nhưng thính lực nhạy bén, hơi thở phập phồng đều đều của Giang Ninh Phiến phóng đại bên tai anh ta, không ngừng phóng đại, như một bàn tay vô hình mập mờ mơn trớn vành tai anh ta, sườn mặt anh ta, sờ ngược anh ta. Một bàn tay kia là của Giang Ninh Phiến. An Vũ Dương cúi thấp xuống ngồi ở đó, yết hầu căng cứng giống như sắp nghẹt thở đến nơi. Anh ta cởi cả vạt ra để mình thở dốc. Anh định ngồi đó đến khi trời sáng à? Dưới giường có chăn đệm đó. Giang Ninh Phiến không muốn bận tâm đến anh ta, nhưng thấy anh ta vẫn ngồi ở đó thì cực kỳ chướng mắt. Không, không cần, cô mau, mau ngủ đi. An Vũ Dương cả lăm, tai lại càng đỏ thêm, đỏ đến mức như bị nướng chín, ngón tay bấu chặt vào da chiếc ghế sofa. Đây là lần đầu tiên anh ta ở chung một phòng với Giang Ninh Phiến. Chăn đệm, trải sàn cách cô quá gần, anh ta sẽ nghe rõ ràng hơn. Tùy anh thôi. Giang Ninh Phiến cũng không muốn để ý đến anh ta nữa, xoay người vào bên trong. Vừa nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt của Hạng Chí Viễn, bàn tay anh từ từ trượt xuống người cô. Cho dù cô có đang tấn công anh cũng chỉ có động tác phòng ngự. Hạng Chí Viễn đối xử với mình rất tốt. Đừng làm tổn thương người không đáng nữa, ví dụ như cô vậy. Đột nhiên, nước mắt trong suốt thấm ướt lông mi cô.